TSS Channel. Chương 2491, Đế binh không trọn vẹn. Quang Minh Thánh từ đời này là phế vật, Quang Minh Thánh từ đời trước ngươi cũng là phế vật. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn cũng không liếc mắt nhìn Hồng Khánh một cái, trực tiếp đánh ra một quyền, hắc ám quyền ấn trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa dao động cường đại vô cùng, va chạm với đao cương của Hồng Khánh, trực tiếp đánh nát đao cương đầy trời, cả người Hồng Khánh trực tiếp bay ra ngoài. Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu tất cả đều rơi vào trên người Quang Minh Thánh Tử, ma quang màu đen quanh thân hình thành một đạo phù văn, giống như trật tự thần liên, hướng Quang Minh Thánh Tử quấn quanh mà đến. Hắc ám Lăng Tiêu lấn người thẳng lên, lăng không một ngón trực tiếp hướng mi tâm Quang Minh Thánh Tử điểm tới. Giờ khắc này hắc ám Lăng Tiêu, quanh thân tản ra sát khí ngập trời, trùng trùng điệp điệp, phẳng phất đem một mảnh thiên địa này đều tràn ngập, ẩn chứa ma uy ngập trời. So với Hồng Khánh và Quang Minh Thánh Tử, hắc ám Lăng Tiêu càng giống một ma, tuyệt thế hung ma. Cái gì? Thánh nhân cảnh đại viên mãn? Trong ánh mắt Quang Minh Thánh Tử tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ tới hắc ám Lăng Tiêu trước mắt, tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt tới tu vi thánh nhân cảnh đại viên mãn. Nhưng là trên trăm năm trước, hắc ám Lăng Tiêu vẫn chỉ là bán thánh cảnh tu vi, ngắn ngủn trăm năm thời gian chẳng những để cho hắn chứng đạo thành thánh, lại còn liên tiếp phá cảnh, vượt qua một đại cảnh giới, trở thành thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi. Phải biết rằng, Quang Minh Thánh Tử cùng Quang Minh Thánh Nữ bế quan khổ tu hơn 1000 năm mới đạt tới cảnh giới hiện tại. Bùm! Đối mặt với một ngón tay sắc bén kia của Lăng Tiêu, Quang Minh Thánh Tử không dám có chút chậm trễ, thần sắc vô cùng âm trầm, quanh thân vô lượng thần quang phun ra, giống như ngọn lửa, đem từng đạo trật tự thần liên toàn bộ đốt cháy ra, đồng thời vô lượng quang minh quyền uy lực vô cùng, cùng một ngón tay kia va chạm cùng một chỗ. Hư không phát ra một đạo tiếng nổ vang, làm cho hư không bốn phương đều đang chấn động kịch liệt, đó là hắc ám cùng quang minh va chạm, chỉ thấy trên nắm tay Quang Minh Thánh Tử có một đạo huyết quang nở rộ. Cả người hắn lảo đảo, trực tiếp bay ra ngoài. Hắc ám Lăng Tiêu, ngươi đi chết đi. Hồng Khánh từ trong bóng tối Lăng Tiêu không nhìn cảm giác được nhục nhã lớn lao, ngọn lửa phẫn nộ trong con người cơ hồ sắp thiêu đốt lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh lưỡi dao màu đen, tản ra hàn mang kỳ dị, làm cho người ta vừa nhìn liền toàn thân sinh lạnh. Một thanh đoạn nhận kia trong phút chốc ở trong hư không bốc lên, ánh đao giống như long ngâm hổ khiếu, nhấc lên một cỗ gió lốc ngập trời, lăng không hướng Hắc ám Lăng Tiêu chém xuống. Đế binh không trọn vẹn. Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lóe lên, cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Thanh đoạn nhận kia lại tản ra đế uy vô cùng cường đại. Tuy rằng so ra kém Vô Khuyết Cực Đạo đế binh, nhưng vẫn bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Răng rắc, hư không đều là xuất hiện từng đạo khe nứt, nhấc lên một cỗ hư không phong bạo. Vèo, hắc ám Lăng Tiêu giống như một đạo tàn ảnh, cũng không có cứng rắn một đao này, mà là trực tiếp dịch chuyển ra, thật lớn đao quang trực tiếp đem mọi người dưới chân ngọn núi hoang kia bổ thành hai nửa. Sau đó ầm ầm thoáng cái hóa thành bột mịn. Hắc ám Lăng Tiêu, ngươi không phải kiêu ngạo sao? Vì sao không dám tiếp ta một đao? Ha ha ha, ngươi đi chết đi. Trong con ngươi Hồng Khánh tràn đầy sát ý lạnh như băng, cầm trong tay đoạn nhận, làm cho lực lượng quanh thân hắn càng ngày càng cuồng bạo. Vẽ địa lao. Quang Minh Thánh Tử cũng là gầm lên một tiếng, lăng không một trưởng hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, trong lòng bàn tay phun ra vô số đạo trùng sáng, dĩ nhiên đan xen lẫn nhau, hình thành một mảnh lao tù, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Đây là Họa Địa Vi Lao thuật, Quang Minh Ma Tông bí truyền, Quang Minh Thánh Tử trước đó cảm giác được Lăng Tiêu cường đại uy hiếp, giờ phút này không có chút lưu thủ, đem hắn tu luyện vô thượng bí pháp đều thi triển ra. Họa Địa Vi Lao chi thuật thi triển ra, coi như là chân chính đại thánh cường giả. Cũng có thể bị hắn giam cầm mấy cái hô hấp thời gian, hắn thấy được Hồng Khánh tế ra không trọn vẹn đế binh, cho nên không chút do dự liền lựa chọn phối hợp Hồng Khánh. Bùm, bùm, bùm. Hắc ám Lăng Tiêu quyền ra như rồng, cường mãnh bá đạo, nhưng bốn phía những lực lượng quang minh kia, phát ra kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm, không có chút nào muốn gãy lìa dấu hiệu. Chết đi. Trên mặt Hồng Khánh tràn đầy sát ý dữ tợn, đoạn nhận ở trong hư không tăng vọt ra, hóa thành một đạo đao quang thật lớn, ngang trời chém xuống Lăng Tiêu. Cường đại cực đạo đế uy tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kiêng kỵ thần sắc, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng di chuyển ra. Hắc ám Lăng Tiêu phải chết trong tay Hồng Khánh sao? Không hổ là đệ tử của Nguyên Lâu Ma Quân, thật không ngờ trong tay còn có đại sát khí bực này. Hắc ám Lăng Tiêu này quá kiêu ngạo, ta xem hắn chính là tự mình muốn chết. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía Hồng Khánh tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Vô Khuyết Cực Đạo đế binh chính là thánh địa tông môn chấn tông chi bảo, chấn áp tông môn khí vận tồn tại, một khi hồi phục là có thể bộc phát ra tuyệt thế vĩ lực, chấn áp đương thời. Nhưng đế binh không trọn vẹn cũng cực kỳ cường đại, Hồng Khánh mặc dù chỉ là tu vi thánh nhân cảnh, nhưng cầm đế binh không trọn vẹn trong tay, vượt cấp khiêu chiến, đánh chết một tôn đại thánh cũng không phải việc khó gì. Mọi người xem ra, chỉ sợ lúc này Hắc Ám Lăng Tiêu là chạy chơi không khỏi nắng. Bùm! Thần quang mãnh liệt ầm ầm phun ra, Hắc Ám Lăng Tiêu bộc phát ra tuyệt thế lực lượng, đánh thủng lao tù thật lớn quanh thân, muốn xông lên trời. Nhưng đạo đao quang khổng lồ kia đã trùng trùng điệp điệp chém xuống, đem cả người hắn đều khóa chặt lại, để cho hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp né tránh nào, chỉ có thể ngạnh kháng một đao này. Ánh đao mãnh liệt gào thét trong hư không, ẩn chứa sát khí chằm diệt tất cả, giống như hải dương mênh mông, bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu trong nháy mắt. Hắc Ám Lăng Tiêu thật sự đã chết sao? Mọi người trong ánh mắt đều là tràn ngập nghi hoặc, nhìn chằm chằm xa xa kia mãnh liệt đao quang bộc phát địa phương. Coi như là không trọn vẹn cực đạo đế binh, cũng không phải chỉ là một cái thánh nhân có thể ngăn cản, Hắc Ám Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quang Minh Thánh Tử cười lạnh nói. Ầm ầm. Đao quang đầy trời ầm ầm vỡ nát ra, thanh thế mênh mông dần dần tản ra, mọi người cũng đều thấy được cảnh tượng trong đó. Hắc Ám Lăng Tiêu không có chết. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thanh âm đều đang run rẩy. Tất cả mọi người thấy được, Hắc Ám Lăng Tiêu song trường hợp thập, kẹp lấy cái kia một thanh đoạn nhận, tuy rằng khủng bố cực đạo đế uy bạo phát ra, để Lăng Tiêu trên hai cánh tay vết nhục đều là hoàn toàn biến mất, giống như thiên đao vạn quả bình thường, chỉ còn lại có hai cây màu đen xương cốt. Nhưng hai cái kia màu đen xương cốt, lại ẩn chứa một loại thần diệu dao động, đem đoạn nhận gắt gao kẹp lấy, coi như là cực đạo đế uy cũng không có cách nào làm gì Lăng Tiêu xương cốt. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Hồng Khánh đoạn nhận mặc dù là không trọn vẹn đế binh, nhưng cũng không phải chỉ là thánh nhân thân thể có khả năng chống lại, tất cả mọi người cho rằng Hắc Ám Lăng Tiêu tại một đao này dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thật không ngờ bị Lăng Tiêu song trưởng cho kẹp lấy. Xương cốt của hắn lại có thể chống lại đế binh không trọn vẹn. Điều này, làm sao có thể? Trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc khó tin. Coi như là thân thể thành thánh, thân thể cường hãn tuyệt luân, nhưng cũng có cái hạn độ, căn bản không có khả năng ngăn cản được cực đạo đế uy. Cực đạo đế uy chính là vô thượng đế cảnh lực lượng, chính là chư thiên kinh khủng nhất sát phạt chi lực, không phải thánh đạo cường giả có khả năng chống lại. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu phảng phất đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Đáng chết! Ngươi làm sao có thể ngăn cản được huyền minh trảm của ta? Sắc mặt Hồng Khánh vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hơn nữa, hắn phát hiện hắn căn bản không có cách nào đem đoạn nhận từ Hắc Ám Lăng Tiêu song trưởng trong lúc rút trở về. Hắc Ám Lăng Tiêu song trưởng, phảng phất ẩn chứa nào đó cực kỳ huyền diệu lực lượng, đem đoạn nhận cho giam cầm lên. Nếu là ngươi có hoàn chỉnh cực đạo đế binh, có lẽ ta thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng chính là không trọn vẹn đế binh, liền dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, có sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Bùm! Quanh thân hắn phun ra ma quang mênh mông, trùng trùng điệp điệp giống như một mảnh màn trời che đậy bầu trời, thần lực vô cùng từ trong hai bàn tay của hắn phun ra, trong phút chốc làm cho đoạn nhận kịch liệt run rẩy. Hắc Ám Lăng Tiêu lăng không một cước đá ra, trực tiếp đạp vào lồng ngực Hồng Khánh, đem hắn đá bay ra ngoài, đoạn nhận đều là rời tay mà bay, làm cho hắn mất đi khống chế. Giết! Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng, khi người thẳng lên, một quyền đánh về phía Hồng Khánh, quyền ấn cương mãnh vô cùng, ẩn chứa sát khí ngập trời. Phảng phất muốn đem toàn bộ ma giới đánh ra một lỗ thủng. Hắn chính là phân thân Hắc Ám Lăng Tiêu lấy bản nguyên ma cốt ngưng tụ ra, bản nguyên ma cốt chính là chí bảo ma đạo, ngay cả vô tự thiên thư cũng không có cách nào làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là đế binh không trọn vẹn, tự nhiên không có khả năng chặt đứt hai tay Lăng Tiêu. Mất đi đoạn nhận, Hồng Khánh bất quá chỉ là một thánh nhân bình thường mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Lăng Tiêu, dưới một quyền này, trong nháy mắt khiến hắn cảm giác được uy hiếp tử vong vô cùng mãnh liệt. Quang Minh đạo huynh, cứu ta! Trong ánh mắt Hồng Khánh không thể tránh khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, không khỏi hô to một tiếng. Hắc Ám Lăng Tiêu, tiếp ta một thức vô lượng quang minh quyền. Quang Minh Thánh Tử con ngươi trung phong mang lóe lên, tự nhiên không có khả năng ngồi thật Hồng Khánh chết ở Lăng Tiêu trong tay, không khỏi quát lớn một tiếng nói, quanh thân nở rộ ra vô lượng hào quang. Ầm ầm, cả người hắn bộc phát ra quyền ý mênh mông, một quyền chấn áp Lăng Tiêu, giống như là một mặt trời rực rỡ từ trên bầu trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp bao phủ Lăng Tiêu. Vô lượng ánh sáng tràn ngập những dao động bí ẩn, xua tan tất cả bóng tối và tà ác. Cút! Hắc Ám Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Quang Minh Thánh Tử một cái, tay kia bóp quyền ấn, ngang không mà đánh, cùng Quang Minh Thánh Tử cứng rắn đụng một cái, trong phút chốc kích phát ra ba động thần quang mênh mông, để hư không đều đang kịch liệt rung động. Quang Minh Thánh Tử trực tiếp bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể, giống như là có nào đó vô cùng cuồng bạo lực lượng sống lại, cả người thế không thể đỡ, trong phút chốc liền giết tới Hồng Khánh trước mặt, sau đó nhanh như tia chớp một quyền, trong nháy mắt liền oanh ở Hồng Khánh trên ngực. Phụt! Trong hư không huyết quang tràn ngập, lồng ngực Hồng Khánh trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo huyết động thật lớn, cả người hắn đều bị Lăng Tiêu cho đánh xuyên. Trong miệng Hồng Khánh kịch liệt ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, thậm chí lộ ra một tia khẩn cầu. Hắc ám Lăng Tiêu, ca ca Hồng Khánh là đại thánh trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông, nếu ngươi dám giết hắn, Hồng Chiến tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quang Minh Thánh Tử hô to một tiếng, lên tiếng uy hiếp. Nguyên Thủy Ma Tông cùng Bất Tử Ma Tông, Huyết Ngục Ma Tông cùng nhau, cũng xưng là ma giới cường đại nhất tam đại ma tông, chính là đạo thống của ba vị ma đế, thực lực cường đại tuyệt luân, ngay cả Hắc Ám Ma Tông cùng Quang Minh Ma Tông cũng không dám chạm trán. Quang Minh Thánh Tử đoán chắc Hắc Ám Ma Tông khẳng định không dám đắc tội Nguyên Thủy Ma Tông. Nguyên Thủy Ma Tông thì sao? Người đắc tội Lăng Tiêu ta, đều phải chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, căn bản không có đem uy hiếp Quang Minh Thánh Tử đặt ở trong lòng, trong cánh tay phun ra ma khí cuồng bạo, trong phút chốc khiến cho cả người Hồng Khánh chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn thi cốt không còn. Ngay cả nguyên thần của Hồng Khánh cũng bị Hắc Ám Lăng Tiêu nuốt chửng. Đệ tử Nguyên Lâu Ma Quân cứ như vậy vô cùng nghẹn khuất chết ở trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu. Hỗn đản! Sắc mặt Quang Minh Thánh Tử trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Hắn khó có thể tin Hắc Ám Lăng Tiêu làm sao dám đắc tội Nguyên Thủy Ma Tông. Đây chính là vô thượng thánh địa có Nguyên Thủy Ma Đế tọa chấn. Quang Minh Thánh Tử, hiện tại đến phiên ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trực tiếp thả người hướng Quang Minh Thánh Tử giết tới. Ầm ầm. Ma quang quanh thân hắn bốc lên, khí tức hắc ám ùn ùn kéo đến, gần như bao phủ toàn bộ nguyên linh cảnh, tản ra khí tức kinh khủng ngập trời, tựa như một vị tuyệt thế hung ma xuất thế. Hắc ám Lăng Tiêu từ hỗn độn cổ địa bên trong chiếm được hắc ám kinh, này trên trăm năm qua cũng đem vài loại cường đại đế thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh, Quang Minh Thánh Tử tuy rằng thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ không phải hắc ám Lăng Tiêu đối thủ. Tuy rằng Quang Minh Thánh Tử kiệt lực ngăn cản, nhưng rất nhanh liền rơi vào hạ phong, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà giờ phút này, lá trà nguyên linh ngoại trừ ít ỏi hơn 10 phiến bị thánh nhân khác cướp đi, phần lớn đều rơi vào trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Đại bộ phận nguyên linh lá trà đều rơi vào Hắc Ám Lăng Tiêu trong tay, mọi người theo ta cùng nhau chém giết Hắc Ám Lăng Tiêu, hắn trên người nguyên linh lá trà ta một mực không cần, toàn bộ phân cho mọi người. Quang Minh Thánh Tử hướng mọi người hô to một tiếng. Đối mặt Lăng Tiêu khủng bố tới cực điểm chiến lực, để cho hắn cũng là có chút kinh hãi hãi đứng lên, biết mình căn bản không phải Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ. Bắt đầu muốn kêu gọi mọi người cùng nhau đối phó Hắc Ám Lăng Tiêu. Nguyên linh trả toàn bộ cho chúng ta sao? Đông đảo thánh nhân nhất thời tim đập thình thịch, ánh mắt nóng rực, lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Trong bọn họ, cướp được nguyên linh lá trà chỉ là số ít, phần lớn mọi người đều không có được nguyên linh lá trà, vô cùng không cam lòng. Dù sao đây là quan hệ đến bọn họ có thể hay không mau chóng đột phá đến đại thánh bảo vật, coi như là bọn họ biết Hắc Ám Lăng Tiêu thập phần cường đại, nhưng giờ phút này cũng là có chút tâm động. Tập hợp mấy chục tôn thánh nhân lực lượng, chưa chắc không thể đem Hắc Ám Lăng Tiêu cho chém. Ngăn cản ta thì chết. Sát khí trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, quanh thân tản ra khí thế vô địch bệ nghệ thiên hạ, quét mắt nhìn đông đảo thánh nhân trước mắt nói. Đông đảo thánh nhân phảng phất cảm giác được giống như là bị một tôn thái cổ hung thú nhìn chằm chằm, toàn thân phát lạnh, không dám cùng Lăng Tiêu nhìn thẳng. Hắn bất quá chỉ là thánh nhân cảnh tu vi, chẳng lẽ còn có thể đánh bại chúng ta nhiều người như vậy sao? Hắn đem nguyên linh trà cướp đi, rõ ràng chính là muốn độc chiếm, giết hắn. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hấp dẫn cùng cổ động. Giết! Cuối cùng, mọi người trong lòng tham lam vẫn là chiến thắng sợ hãi, nhào nhào quát to một tiếng nói, ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm, thánh uy mênh mông bốc lên, giống như một mảnh biển rộng mãnh liệt, bao phủ toàn bộ nguyên linh cảnh, phần đông thánh nhân nhào nhào thi triển thần thông thánh pháp cường đại. Trong lúc ra tay ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa, mấy chục đạo thần quang mãnh liệt ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Hắc ám Lăng Tiêu, ta xem ngươi còn có thể không chết. Trong con người Quang Minh Thánh Tử tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn đồng dạng là phấn chấn tinh thần, thi triển vô lượng Quang Minh Quyền, quyền ấn tung hoành tứ phương hư không, mênh mông vô cùng, hóa thành từng đạo quyền ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Các ngươi đều muốn chết, vậy đều lưu lại chôn cùng đi. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu tràn ngập hàn mang, cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Dưới chân hắn giậm một cái, cả người bộc phát ra ma uy khủng bố ngập trời, trong nháy mắt tung trời mà lên, hào quang Hắc Ám theo hắn xông lên trời, bao phủ cả bầu trời. Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể tản mát ra vô cùng vô tận Hắc Ám, phảng phất ẩn chứa Hắc Ám bổn nguyên lực lượng, cơ hồ tại trong phút chốc liền đem toàn bộ nguyên linh cảnh đều bao phủ lên, hóa thành vô biên đêm tối. Răng rắc! Hắc Ám Lăng Tiêu tay nắm vô địch quyền ấn, khuấy động tứ phương hắc ám chi lực, giống như là một tôn tại vô tận biển rộng bên trong tàn sát bừa bãi thượng cổ hung thú, bộc phát ra làm cho người ta kinh hãi sợ hãi lực lượng ba động. Hắc Ám Đế Quyền, trong miệng của hắn nhẹ giọng nói, vô cùng quyền ấn bộc phát ra, giống như một tòa tách ra thiên địa thái cổ núi cao, đem cái kia mấy chục tôn thánh nhân công kích tất cả đều chắn ở bên ngoài, hơn nữa ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Phụt, Lăng Tiêu ở trong bóng tối giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, để thánh nhân thần thức đều không có cách nào bắt được thân hình của hắn chỗ ở. Sau một khắc, Lăng Tiêu trực tiếp xuất hiện ở một tôn thánh nhân phía sau, một quyền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Huyết quang tràn ngập, trong ánh mắt của thánh nhân tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, sau đó cả người trực tiếp nổ tung trong bóng tối. Tất cả huyết nhục, nguyên thần của hắn lặng lẽ bị hắc ám bốn phía nuốt chửng. Lăng Tiêu phảng phất như là nghiền chết một con kiến bình thường, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, không có chút nào động dung, sau đó trong nháy mắt lại ẩn núp ở trong bóng tối, hướng một tôn thánh nhân khác giết tới. Răng rắc, hắn lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở phía sau một tôn thánh nhân khác, sau đó bóp nát cổ của hắn. Đem đầu của hắn đều vỗ vào trong thân thể, trong lòng bàn tay phun ra hắc ám bổn nguyên lực, trong nháy mắt liền xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, đồng hóa nguyên thần của hắn cùng thánh lực trong cơ thể. Sau đó tôn thánh nhân kia giờ một tiếng, trực tiếp nổ thành một mảnh hắc vụ, dung nhập vào chung quanh trong bóng tối, ầm ầm. Mà vô lượng quang minh quyền của quang minh thánh tử vốn là khắc tinh của bóng tối, có thể gột rửa tất cả hắc ám, nhưng giờ phút này bỗng nhiên lâm vào trong bóng tối. Quyền ấn của hắn giống như ngọn nến trong bóng tối vô tận, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Không có khả năng, hắc ám kinh đã sớm thất truyền, người làm sao có thể thi triển ra vô thượng đế thuật trong hắc ám kinh. Ánh mắt quang minh thánh tử tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn giờ phút này hãm sâu trong bóng tối, bản thân đều có chút khó có thể tự bảo vệ mình, lại càng không cần phải nói đi trợ giúp những kia công sát hắc ám Lăng Tiêu thánh nhân. Quang Minh Thánh Tử giờ phút này mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn luôn không có bộc phát ra toàn bộ chiến lực, mà hắn cổ động mọi người đồng thời đối với Hắc Ám Lăng Tiêu xuất thủ, coi như là triệt để chọc giận hắn. Hắc Ám cổ giới bên trong, Hắc Ám Đế Quyền tại tung hoành bát phương, thỉnh thoảng có thánh nhân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những thánh nhân kia phần lớn là một ít thánh nhân cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu vi, căn bản không phải Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ. Hắc Ám Lăng Tiêu tu vi chẳng những đạt tới thánh nhân cảnh đại viên mãn, càng là chiếm được Hắc Ám Đại Đế truyền thừa Hắc Ám Kinh. Đừng nói là chính là thánh nhân, coi như là đại thánh đến đây, Hắc Ám Lăng Tiêu đều có thể cùng một trận chiến. A, tha cho ta. Lăng Tiêu đại nhân, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Những kia muốn cướp đoạt nguyên linh lá trà thánh nhân, giờ phút này đều là gào khóc thảm thiết, từng cái đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc, nơi nào còn có một tia chiến ý, nhào nhào kêu thảm thiết, muốn hướng phía bên ngoài trốn đi, muốn chạy ra hắc ám cổ giới bao phủ phạm vi. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có để ý tới bọn họ, vẫn như cũ tại vô cùng lãnh khốc xuất thủ, hắc ám đế quyền khuấy động vô tận hắc ám quang mang, tung hoành tứ phương hư không, không ngừng thu hoạch những thánh nhân kia sinh mệnh. Đối với hắc ám Lăng Tiêu hắc ám cổ giới mà nói, những thánh nhân kia nguyên thần cùng huyết nhục chính là tốt nhất thuốc bổ, có thể để hắc ám cổ giới nhanh chóng tiến hóa. Bùm! Khi Lăng Tiêu bộc phát ra chí cường một quyền, đem cuối cùng một tôn thánh nhân đánh giết về sau, ánh mắt rơi vào Quang Minh Thánh Tử trên người, trong nháy mắt liền để cho Quang Minh Thánh Tử cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Vô tận hắc ám bổn nguyên lực bay lên, giống như mãnh liệt biển rộng, hội tụ thành một mảnh to lớn hắc ám bão táp, trùng trùng điệp điệp hướng về Quang Minh Thánh Tử trấn áp mà đến. Cút ngay cho ta! Quang Minh Thánh Tử sắc mặt thập phần khó coi, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia sợ hãi không che giấu được. Hắn thật không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu lại hung hãn như vậy, đây chính là mấy chục tôn thánh nhân a, tất cả đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu giết sạch. Ầm ầm, quanh thân Quang Minh Thánh Tử dâng lên hào quang mãnh liệt, làm cho bầu trời bốn phương đều đang rung động kịch liệt, máu trong cơ thể hắn tản ra khí tức thánh khiết mà mờ mịt, ở phía sau hắn phảng phát hiện ra một thân ảnh hư ảo vô cùng thần bí. Đạo thân ảnh kia nở rộ ra vô lượng quang, phảng phất là chính giữa quang minh vô tận của chư thiên vạn giới, chính là nguồn gốc của tất cả quang minh. Hắn chậm rãi vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về phía Lăng Tiêu. Đây là Quang Minh Đại Đế. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, giống như là Hắc Ám Ma Tông cung phụng Hắc Ám Đại Đế, Quang Minh Ma Tông cũng cung phụng Quang Minh Đại Đế, Quang Minh Chi Nguyên trong truyền thuyết, người sáng lập Quang Minh Kinh. Đây đương nhiên không phải chân thân của Quang Minh Đại Đế, chỉ là Quang Minh Thánh Tử dùng công pháp của Quang Minh Ma Tông triệu hoán ra một tia lạc ấn của Quang Minh Đại Đế. Tuy rằng chỉ là một tia lạc ấn, nhưng cỗ khí tức kinh khủng ngập trời kia lại làm cho hắc ám cổ giới bốn phía đều đang run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn tan vỡ ra. Bùm! Hắc ám phong bạo trong nháy mắt đã bị một trưởng kia đập nát, giống như băng tuyết hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh, một trưởng kia phá vỡ hắc ám cổ giới. mang theo Quang Minh Thánh Tử rời khỏi khu vực hắc ám cổ giới bao phủ, đồng thời lại trấn áp hắc ám Lăng Tiêu. Chỉ là một đạo lạc ấn, cũng dám cậy uy. Sát ý trong con người hắc ám Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra thần sắc kiệt ngạo bất tuân, lực lượng bản nguyên hắc ám xung quanh phun ra, hắc ám đế quyền trực tiếp bộc phát ra. Bùm! Trong hư không bộc phát ra một trận tiếng ong minh, sau đó ầm ầm lập tức bộc phát ra, hắc ám cùng quang minh va chạm, hai loại lực lượng cực hạn bộc phát, giống như là mở ra một mảnh hư không hỗn độn thần bí. Hắc ám Lăng Tiêu không khỏi chấn động cả người không khỏi lui ra. Mà một đạo lạc ấn của Quang Minh, đại đế cũng vỡ nát từng tấc, sau đó ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Phụt! Trong miệng Quang Minh Thánh Tử phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người đều trở nên uể oải không phấn chấn, cả người lay động, thiếu chút nữa sẽ từ trong hư không ngã xuống. Lạc ấn của Quang Minh đại đế tuy mạnh, nhưng giờ phút này cũng khiến hắn bị cắn trả khó có thể tưởng tượng. Chết đi! Trong con người hắc ám Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lẫn khốc, lăng không một ngón tay hướng mi tâm hắc ám Lăng Tiêu điểm tới, chỉ mang sắc bén vô cùng, giống như một chùm sáng màu đen, muốn xuyên thủng hết thảy. Quang Minh Thánh Tử giờ phút này căn bản không có cách nào né tránh ngón tay này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Chanh! Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang rực rỡ nở rộ ra, chiếu sáng bóng tối vô biên, vô lượng kiếm khí ngưng tụ thành Túng Thiên Nhất Kiếm, cùng Lăng Tiêu một ngón kia va chạm cùng một chỗ, đem một kích tất sắt này ngăn cản lại. Lăng Tiêu Thánh Tử, chúng ta nhận thua, người thả hắn, chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào? Một đạo thanh âm vô cùng trong trẻo dễ nghe vang lên. Lăng Tiêu tập trung nhìn lại, phát hiện là Quang Minh Thánh Nữ bộc phát ra một kiếm kia, giờ phút này phiêu nhiên thả người mà đến, chắn ở trước mặt Quang Minh Thánh Tử, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tuyệt mỹ, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nói. Phu quân, tiện nhân này thực lực quá mạnh, ta không phải đối thủ của nàng. Ngọc Mộng Nhi cũng bay xuống bên cạnh Lăng Tiêu, chỉ là thoạt nhìn khí tức có chút hỗn loạn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nàng chiếm được vô thượng đế thuật trong hắc ám kinh Lăng Tiêu truyền thụ, vốn tưởng rằng bằng vào đế thuật có thể áp chế Quang Minh Thánh Nữ, nhưng thật không ngờ Quang Minh Thánh Nữ thực lực rất mạnh, rất nhanh liền chiếm thượng phong, mắt thấy Ngọc Mộng Nhi sẽ bị thua. May mắn Quang Minh Thánh Nữ bị trận chiến tuyệt thế giữa Lăng Tiêu và mọi người hấp dẫn, ra tay cứu trợ Quang Minh Thánh Tử, nếu không Ngọc Mộng Nhi chỉ sợ sẽ thua trong tay Quang Minh Thánh Nữ. Bất quá khinh phiêu phiêu một câu nhận thua, liền muốn cho ta buông tha hắn, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Hắc ám Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Quang Minh Thánh Nữ một cái, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Quang Minh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Tử tuy rằng thoạt nhìn đều là thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là luận thực lực lại so với Quang Minh Thánh Tử mạnh hơn một bậc, để Lăng Tiêu đều có chút kinh ngạc. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định buông tha Quang Minh Thánh Tử, lời nói của Quang Minh Thánh Nữ cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lăng Tiêu. Vậy ngươi muốn thế nào? Quang Minh Thánh Nữ nhíu mày, thản nhiên nói. Trận chiến vừa rồi hắc ám Lăng Tiêu cường thế đánh chết đông đảo thánh nhân, nàng cũng đều nhìn thấy, không thể không thừa nhận chỉ sợ nàng cũng không phải đối thủ của hắc ám Lăng Tiêu. Muốn để cho ta buông tha hắn cũng có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta liền tha cho hắn không chết. Hắc ám Lăng Tiêu không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Quang Minh Thánh Nữ nói, ánh mắt sáng quắc, tràn ngập tính xâm lược, để Quang Minh Thánh Nữ cực kỳ không được tự nhiên. Nàng căn bản chưa từng gặp qua người như hắc ám Lăng Tiêu, ngày thường gặp phải những cường giả thiên kiêu kia đều vô cùng cung kính với nàng, giống như một bộ giai công tử nhẹ nhàng, làm sao bá đạo như Lăng Tiêu. Ngươi mơ tưởng. Quang Minh Thánh Tử tức giận đến cả người phát run rẩy chỉ vào Lăng Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là thánh tử thánh nữ của Quang Minh Ma Tông, Quang Minh Thánh Tử đã sớm coi Quang Minh Thánh Nữ là nữ nhân của mình. Tuy rằng bọn họ còn chưa chính thức song tu, hắc ám Lăng Tiêu lại coi trọng Quang Minh Thánh Nữ, khiến Quang Minh Thánh Tử sắp tức nổ tung. Không đồng ý, ngươi sẽ chết. Sát ý trong con người hắc ám Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt khiến Quang Minh Thánh Tử run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cảm giác được, hắc ám Lăng Tiêu thật sự dám giết hắn. Lăng Tiêu Thánh Tử, ngươi chẳng lẽ là muốn khơi mào chiến tranh giữa Quang Minh Ma Tông cùng hắc ám Ma Tông sao? Nếu hai người chúng ta chết ở trong tay ngươi, Quang Minh Ma Tông Thánh Vương Lão Tổ tức giận, đến lúc đó coi như là chân trời góc biển, cũng sẽ đem ngươi đuổi giết đến chết. Quang Minh Thánh Nữ, nhướng mày, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Nàng cũng thật không ngờ hắc ám Lăng Tiêu lại nói ra lời như vậy, muốn Quang Minh Thánh Nữ làm nữ nhân của hắn. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Quang Minh Thánh Nữ tuy rằng bề ngoài thanh lãnh thanh nhã, nhưng nội tâm của nàng lại cực kỳ cao ngạo, nàng chướng mắt Quang Minh Thánh Tử, tự nhiên cũng chướng mắt hắc ám Lăng Tiêu, cuộc đời này nàng đã quyết tâm hiến thân cho đại đạo, sẽ không trở thành đạo lữ của bất luận kẻ nào. Chiến tranh giữa Quang Minh Ma Tông và hắc ám Ma Tông không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Quang Minh Thánh Nữ, có thể trở thành nữ nhân của ta, là vinh hạnh của ngươi. Mà Quang Minh Thánh Tử, ta cũng có thể tha cho hắn khỏi chết, chỉ cần hắn nguyện ý nhận ta làm chủ, dâng ra bổn mạng nguyên thần là được. Hắc ám Lăng Tiêu cười ha ha nói, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo cùng thần sắc lãnh khốc. Không có khả năng. Người mơ tưởng. Quang Minh Thánh Nữ và Quang Minh Thánh Tử đều đột nhiên biến sắc. Các nàng thật không ngờ Lăng Tiêu lại phát rồ như thế, khống chế bổn mạng nguyên thần của bọn họ, vậy thì tương đương với khống chế sinh tử của bọn họ, từ nay về sau sinh tử của bọn họ chỉ ở trong một ý niệm của Lăng Tiêu. Quang Minh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Tử trăm triệu lần không có khả năng đáp ứng. Hôm nay chẳng những tất cả nguyên linh lá trà đều là của ta, hai người các ngươi cũng là của ta. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Bóng tối vô tận quanh thân hắn bốc lên, hắc ám cổ giới trong phút chốc liền hướng về Quang Minh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Tử lan tràn mà đến, ẩn chứa hắc a bản nguyên lực lượng, làm cho Quang Minh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Tử đều là sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng phía xa xa rời đi. Muốn đi? Hay là ngoan ngoãn ở lại đi? Hắc ám Lăng Tiêu quanh thân quang mang chợt lóe, giống như một đạo bóng dáng màu đen, trong nháy mắt liền xuyên thủng tầng lớp lớp nặng nề hư không. Trực tiếp xuất hiện ở phía sau hai người, sau đó cương mãnh vô cùng một quyền đánh ra. Bùm! Hắc ám đế quyền tung hoành vô cùng, ẩn chứa hắc ám đại đế tuyệt thế thần uy, loại này chí cường quyền ý đập vào mặt để cho Quang Minh Thánh Nữ trên mặt đều là lộ ra một tia ngưng trọng vẻ. Trong lòng bàn tay của nàng có một thanh cổ kiếm nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, sắc bén vô cùng, hướng Lăng Tiêu một quyền kia đâm tới. Chanh! Giống như tiếng kim thiết giao kích vang lên, làm cho hư không bốn phương chấn động kịch liệt, thanh cổ kiếm kia trực tiếp bị hắc ám Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Hắc ám cổ giới trùng trùng điệp điệp phủ xuống, bao phủ Quang Minh Thánh Tử và Quang Minh Thánh Nữ. Toàn bộ nguyên linh cảnh đều trở thành một mảnh thế giới hắc ám. Ầm ầm, trên bầu trời hắc ám cổ giới, lại có một khối thiên luân cổ xưa đang chậm rãi xoay tròn, giống như ngọn nguồn của bóng tối, đem tất cả sinh mệnh, quang minh và thế giới đều mai táng trong bóng tối vô tận. Cực đạo đế uy vô cùng khủng bố bộc phát ra, khiến Quang Minh Thánh Nữ và Quang Minh Thánh Tử trong nháy mắt như rơi xuống băng uyên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Cực đạo đế binh! Ngươi làm sao có thể có cực đạo đế binh? Quang Minh Thánh Tử giống to một tiếng, giống như sắp điên cuồng. Đế uy mênh mông bộc phát ra từ khối thiên luân cổ xưa kia, dường như có thể nghiền nát tất cả, khiến Quang Minh Thánh Nữ và Quang Minh Thánh Tử đều mất đi bất kỳ chiến ý chống cự nào, cả người run rẩy, sinh lòng tuyệt vọng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Hắc Ám Lăng Tiêu lại có một kiện vô khuyết cực đạo đế binh. Hắc Ám Lăng Tiêu trôi nổi ở hắc ám cổ giới trên không, trong lòng bàn tay trôi nổi cái kia một khối cổ xưa thiên luân, như là có thể chuyển động chư thiên, tản ra một loại hung hãn mà vô địch khí vận. Bây giờ, nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi là muốn chết hay là muốn sống. Thanh âm của Hắc Ám Lăng Tiêu giống như lôi đình, âm âm rung động trong hắc ám cổ giới. Trong tay hắn cái kia vô khuyết cực đạo đế binh tên là Hắc Ám Thiên Luân, chính là hắn tại hỗn độn cổ địa bên trong lấy được vô thượng bảo vật, đã từng hắc ám đại đế binh khí. Hắc Ám Lăng Tiêu tại chiếm được hắc ám kinh truyền thừa về sau, liền một mực tìm kiếm Hắc Ám Thiên Luân tung tích, nhưng vẫn luôn không có cách nào tìm được. Thẳng đến cuối cùng Lăng Tiêu trở thành thiên tuyển chi tử, bị thiên đạo khí vận gia trì, hỗn độn cổ địa nứt ra, Hắc Ám Lăng Tiêu mới cảm giác được Hắc Ám Thiên Luân hạ lạc, đem hắn mang về. Hắn trên trăm năm thời gian, một mực vận chuyển Hắc Ám kinh uẩn dưỡng Hắc Ám Thiên Luân, giờ phút này đã sắp hoàn toàn khống chế Hắc Ám Thiên Luân, nguyên bản còn muốn phản kháng Quang Minh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Tử, vừa nhìn thấy Hắc Ám Thiên Luân về sau, trong nháy mắt liền mất đi tất cả chống cự ý niệm trong đầu. Cảm giác được trên người Hắc Ám Lăng Tiêu tản mát ra cỗ sát ý lạnh như băng kia, Quang Minh Thánh Tử sẽ biết, nếu là hắn không đáp ứng, chỉ sợ Hắc Ám Lăng Tiêu thật sự sẽ giết hắn. Ta đáp ứng. Quang Minh Thánh Tử cắn răng nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn từng cảm thấy chết không có gì đáng sợ, vì tôn nghiêm cùng truyền thừa Quang Minh Ma Tông, hắn có thể thấy chết không sờn. Nhưng thẳng đến khi cảm giác được cái loại uy hiếp tử vong này là chân thật như thế, hắn mới hiểu được sống so với cái gì đều quan trọng hơn, so với tôn nghiêm cùng kiên trì của hắn đều quan trọng hơn, hắn coi đây là nhẫn nhục. Đúng vậy, chính là nhẫn nhục. Mặc dù trong lòng Quang Minh Thánh Tử hận Hắc Ám Lăng Tiêu tới cực điểm, nhưng hắn vẫn không thể không giao ra bổn mạng nguyên thần của mình. Vèo, trong mi tâm Quang Minh Thánh Tử có một đạo hào quang rực rỡ bay ra, thoạt nhìn giống như là một tiểu nhân hào quang rực rỡ, dung mạo cùng Quang Minh Thánh Tử giống nhau như đúc, chính là bổn mạng nguyên thần của hắn. Hắc Ám Lăng Tiêu không chút khách khí liền đem bổn mạng nguyên thần của hắn dung nhập vào trong thức hải, cùng Quang Minh Thánh Tử thành lập một loại quan hệ chủ tớ, chỉ cần ý niệm của Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ động, Quang Minh Thánh Tử chính là sống không bằng chết. Ngươi thì sao? Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Quang Minh Thánh Nữ, thản nhiên nói, ta thả chết. Trở thành nữ nhân của ngươi, cũng là mơ tưởng. Quang Minh Thánh Nữ ngay cả nhìn cũng không có nhìn Quang Minh Thánh Tử một cái, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, phảng phất không có chút nào đem sinh tử để ở trong lòng. Không sai không sai, so với ngươi cái này xương mềm sư đệ ngược lại là mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng ta là người thích làm khó dễ người khác, ngươi không muốn trở thành nữ nhân của ta, vậy không phải do ngươi. Hắc ám lăng tiêu chậm rãi đi tới trước mặt quang minh thánh nữ, vươn một ngón tay ngả ngớn nhất lên cầm quang minh thánh nữ, lãnh khốc cười nói. Vèo. Trong lòng bàn tay hắc ám lăng tiêu xuất hiện một đoàn sương mù màu hồng nhạt, hắn gập tay khẽ búng, sương mù màu hồng nhạt kia trong nháy mắt liền chui vào trong miệng mũi quang minh thánh nữ, biến mất không thấy tung tích. Ngươi đưa cái gì vào trong ta? Quang minh thánh nữ biến sắc, nhìn chăm chăm hắc ám lăng tiêu lạnh lùng nói. Kia một đoàn sương mù màu hồng nhạt giống như là năng lượng nào đó, tiến vào trong cơ thể quang minh thánh nữ sau đó để cho nàng cả người đều ấm áp, có một loại nói không nên lời thoải mái, để cho nàng cơ hồ sắp rên rỉ đi ra. Thánh nữ, đây là ta tại một quyển sách cổ bên trên nhìn thấy đan phương, chính là lấy long tinh dương khí làm chủ dược, kết hợp hơn 100 loại chân quý thánh dược luyện chế mà thành bảo vật, tên là Phật Tổ Đại Bổng Trùy. Hắc ám lăng tiêu cười dài nói. Hắn không đi quản quang minh thánh nữ, trực tiếp vung tay áo lên. Trước mắt xuất hiện một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, trên bàn đá đặt một bộ trà cụ, hắn đem một mảnh lá trà nguyên linh bỏ vào trong ấm trà, sau đó tưới lên nước vô căn sôi trào, nhất thời trong ấm trà liền có hương trà nồng đậm tràn ngập mà ra. Hắc ám lăng tiêu rót ba chén nước trà, đối với Ngọc Mộng Nhi khẽ mỉm cười nói, tiểu Mộng Nhi, muốn hay không uống chén trà? Phi, ngươi là đồ bại hoại. Ngọc Mộng Nhi hai má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, liếc lăng tiêu một cái nói. Nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản được lá trà nguyên linh hấp dẫn, đi tới ngồi xuống, trực tiếp bưng lên một chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon! Ngọc Mộng Nhi ánh mắt nhất thời liền sáng lên, một quả nước trà thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là có một ít hương trà kỳ dị, nhưng nước trà vào bụng, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị, chảy khắp tứ chi Ngọc Mộng Nhi, hơn nữa xông lên trời, trực tiếp tiến vào trong thức hải của nàng, cùng nguyên thần của nàng dung làm một thể. Ngọc Mộng Nhi phảng phất rơi vào một loại ngộ đạo cảnh bên trong, quanh thân có kỳ dị đại đạo pháp tác hiện lên, một đạo phù văn ngưng tụ ra, cả người thoạt nhìn đều tản ra vài phần thánh khiết khí tức. Phật Tổ Đại Bổng Trùy, chẳng lẽ là đan dược của Phật môn sao? Tên thật kỳ quái. Quang Minh Thánh Nữ hơi sững sờ, luôn cảm giác được Lăng Tiêu vừa mới dung nhập vào trong cơ thể nàng có gì đó cổ quái, nhưng rất nhanh, nàng liền cảm giác được không đúng. Một cỗ ngọn lửa kỳ dị từ bụng dưới của nàng bốc lên, giống như là đốt lên tâm hỏa của nàng, làm cho cả người nàng đều trở nên vô cùng khô nóng lên, da thịt toàn thân đều tản ra một loại đỏ ửng kỳ dị, phảng phất dục vọng nguyên thủy nhất nào đó từ đáy lòng hiện ra. Lăng Tiêu, ngươi, hỗn đản! Quang Minh Thánh Nữ gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, nhưng nàng rất nhanh liền trở nên cả người bùn rùn vô lực, ngay cả lời mắng chửi người cũng trở nên thập phần ôn nhu, nghe qua làm cho lòng người không khỏi rung động. Quang Minh Thánh Nữ phảng phất đã quên hết thảy, nhưng nàng lại có thể nhớ rõ ràng những hình ảnh điên cuồng, khiến tim người ta đỏ bừng. Cô nhớ rõ trái tim mình rối loạn. Tu luyện mấy ngàn năm tâm tình đã sớm không gợn sóng, cái gì nhi nữ tình trường, phàm nhân tình dục tất cả đều bị nàng cho là mây khói thoảng qua, nàng cảm thấy cả đời này nàng nhất định phải hiến thân cho đại đạo. Thậm chí coi như là Quang Minh Thánh Tử cũng chưa từng bị nàng để vào mắt. Nhưng hắc ám lăng tiêu lại dễ dàng phá hủy hết thảy. Những hình ảnh điên cuồng kia làm cho nàng nhớ tới điều xấu hổ phẫn nộ đan xen, hận không thể vừa chết. Hắc ám lăng tiêu liền không có càng tiến thêm một bước động tác, mà là chậm rãi pha trà, nguyên linh lá trà hương thơm tràn ngập, có thể làm cho người ta thể ngộ thiên tâm, gần sát đại đạo, nguyên bản là trảm diệt tâm ma vô thượng chí bảo, nhưng không biết vì sao, Quang Minh Thánh Nữ uống xong một chén về sau, cả người càng thêm điên cuồng. Cô nhớ rõ là mình xé nát quần áo toàn thân. Nàng nhớ rõ là mình ở trước mặt Lăng Tiêu vặn vẹo thân thể mềm mại, bày ra bộ dáng nhâm quân thải vĩ. Nàng nhớ rõ là chính mình rên rỉ cầu hắc ám Lăng Tiêu nhanh lên muốn nàng, thậm chí chủ động đi xé nát hắc ám Lăng Tiêu quần áo, thậm chí còn là ngay trước mặt Ngọc Mộng Nhi. Xuân ý vô tận, giống như sóng lớn từng đợt bắt đầu khởi động, làm cho nàng chỉ muốn chết đi trong cực lạc đó. Đây là tâm ma. Đúng vậy, Quang Minh Thánh Nữ tự nói với mình đây chính là tâm ma, những hình ảnh điên cuồng kia tất cả đều là ảo giác. Ầm ầm. Nhưng giờ phút này, ngay trong nguyên linh cảnh này, đã có một loại thiên uy mênh mông bốc lên, lôi đỉnh vô tận tàn sát bừa bãi trên bầu trời, giống như lôi long đan xen, tản ra lực lượng ba động hủy thiên diệt địa. Hắc ám lăng tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ trong cơ thể, đều là có lực lượng bằng bạc phun ra, để cho tu vi hai người bọn họ đều là trong nháy mắt vượt qua thánh nhân cảnh đại viên mãn, đột phá đến đại thánh chi cảnh. Đây là thánh kiếp. Chính Quang Minh Thánh Nữ cũng không thể tin được, lực lượng trong cơ thể nàng giờ phút này so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp mấy lần. Nguyên bản trong cơ thể nàng đạo quả, đang nhanh chóng hướng tới thánh đạo nguyên căn chuyển biến, cả người khí tức đều là càng ngày càng khủng bố. Cả người nàng đều tản ra một loại khí chất thánh kiếp mà mờ mịt, lụa mỏng trên mặt cũng là ở dưới lôi đình hóa thành bột mịn, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết. Thánh nữ, ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, đối với lần này Song Tu còn hài lòng sao? Nếu không là ta, ngươi muốn đột phá đến cảnh giới đại thánh, chỉ sợ còn không biết muốn bao nhiêu năm. Hắc ám Lăng Tiêu ha ha cười nói, trên mặt tràn đầy bá đạo, lãnh khốc mà kiệt ngạo bất tuân thần sắc, quanh thân đều tản ra một loại kinh khủng khí tức dao động. Khí tức trên người hắn hoàn toàn tương phản với Quang Minh Thánh Nữ, tràn ngập khí tức hắc ám cổ xưa, loại lực lượng hắc ám này càng ngày càng thuần túy, nhưng làm cho người ta có một loại ảo giác thập phần thánh khiết. Mà Quang Minh Thánh Nữ tản ra vô lượng quang mang, bạch y phiêu phiêu dục tiên, cả người siêu nhiên mà xuất trần, nhưng cũng phảng phất có một tia ý vị hắc ám. Song Tu, Quang Minh Thánh Nữ cả người run lên, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc xấu hổ và giận dữ. Nàng nhiều lần tự nói với mình đó là ảo giác, nhưng giờ phút này bởi vì Lăng Tiêu một câu nói, cơ hồ sẽ làm cho nàng đạo tâm hoàn toàn sụp đổ. Đúng vậy, đó chính là Song Tu. Hắc ám Lăng Tiêu dùng hết sức đê tiện vô sỉ thủ đoạn, mạnh mẽ đoạt đi thân thể của nàng, hơn nữa mượn nguyên linh lá trà lực lượng, để cho hai người đều đã lâm vào đến loại kia vô cùng điên cuồng trong trạng thái. Hắc ám cùng quang minh va chạm, là xung đột cũng là dung hợp, đại đạo pháp tắc giáng lâm, là ngộ đạo cũng là đột phá, hắc ám Lăng Tiêu cùng quang minh thánh nữ Song Tu, để cho hai người thủy nhũ giao hòa, hắc ám cùng quang minh dung hợp, để cho các nàng vượt qua thánh nhân chi cảnh, trực tiếp đột phá đến đại thánh chi cảnh. Vừa nghĩ tới đây, đột phá cảnh giới mang đến vui sướng, hoàn toàn bị xấu hổ phẫn nộ che giấu, quang minh thánh nữ cả người run rẩy, hận không thể ra tay đi làm thịt Lăng Tiêu. Nếu muốn cảm tạ ta, không ngại chờ độ kiếp sau chúng ta lại hảo hảo song tu một phen, hiện tại gấp gáp như vậy làm gì? Thanh âm của hắc ám Lăng Tiêu giống như lôi đình, nổ vang trong thức hải của quang minh thánh nữ, khiến cả người nàng không khỏi chấn động, nhất thời tạp niệm trong lòng tiêu tan, tâm tình lại một lần nữa trở nên bình tĩnh. Đúng vậy, bây giờ là đang độ đại thánh kiếp. Nếu là ở trong đại thánh kiếp phân tâm, đây chính là vô cùng hung hiểm sự tình, một cái không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn hắc ám Lăng Tiêu vô cùng ngông cuồng cười to một tiếng, sau đó trực tiếp xông lên trời, tản ra một loại khí thế bẽ nghẽ thiên hạ, quang minh thánh nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể toàn bộ đè ở đáy lòng, bắt đầu độ kiếp. Ầm ầm, sấm sét mãnh liệt từ trên 9 tầng trời giáng xuống, đó là thiên đạo lôi phạt, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Đối với người tu hành mà nói, vừa là cơ duyên, cũng là hung hiểm. Ở chư thiên vạn giới bên trong, coi như là thánh nhân độ kiếp cũng không thiếu bởi vì không có chuẩn bị tốt hoặc là cơ sở không vững, cuối cùng chết ở thánh kiếp giới coi tiền như rác. Mà Lăng Tiêu sừng sững ở trên vòng trời, dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn cản nào, trong con ngươi tràn đầy khí tức kiệt ngạo bẽ ngẫy thiên hạ, ma quang màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, lấy thân thể cứng rắn từng đạo lôi phạt kia. Răng rắc, từng đạo lôi đình đánh xuống trên người hắc ám Lăng Tiêu, giống như ngân xà cuồng vũ, lôi long gào thét ẩn chứa một loại đại phá diệt lôi kiếp lực. Thân thể hắc ám Lăng Tiêu tuy rằng cường đại, nhưng dưới đại thánh kiếp khủng bố này, rất nhanh liền trở nên máu thịt mơ hồ, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu dày đặc. Ha ha ha, loại thiên kiếp trình độ này, còn muốn làm gì Lăng Tiêu ra ra ngươi? Để thiên kiếp tới mãnh liệt hơn chút đi. Hắc ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo cùng cuồng vọng, cái loại khí tức kiệt ngạo bất tuân này từ trong cơ thể hắn tản mát ra, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời này. Bùm! Hắc ám Lăng Tiêu đến cuối cùng vậy mà há mồm nuốt một cái, vô tận hắc ám phun ra, trong miệng của hắn phẳng phất thông hướng một chỗ mênh mông thế giới, ẩn chứa khủng bố thôn phệ chi lực, đem đầy trời lôi đình tất cả đều nuốt vào trong bụng. Trong cơ thể hắn phun ra quang mang mãnh liệt, khí tức cả người đều trở nên càng ngày càng sắc bén, từng đạo lôi đình tàn sát bừa bãi quanh thân hắn, khủng bố tới cực điểm. Thiên đạo giống như bị hắc ám Lăng Tiêu chọc giận. Lôi đình trên 9 tầng trời càng mãnh liệt mênh mông, một đạo lôi chỉ cổ xưa hiện ra, mơ hồ lại có lôi quang màu đen bốc lên, hóa thành vô số hư ảnh hung ma viễn cổ, phô thiên cái địa hướng hắc ám Lăng Tiêu đánh tới. Giết! Hắc ám Lăng Tiêu trong con người chiến y bốc lên, hắn cảm giác được trong cơ thể mênh mông vô cùng lực lượng, cảm giác được vô cùng vui sướng, trực tiếp xông lên trời, dĩ nhiên xông vào trong mảnh lôi chỉ kia, cùng những viễn cổ hung ma hư ảnh đại chiến. Ầm ầm! Thần quang vô tận nở rộ, hư không rung động, khí thế khủng bố bộc phát ra, quét ngang sương mù vô tận bao phủ trên không nguyên linh cảnh. Lăng Tiêu loại này khủng bố khí thế, cũng là đánh thức lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong Ngọc Mộng Nhi cùng Quang Minh Thánh Tử. Vừa rồi Ngọc Mộng Nhi cùng Quang Minh Thánh Tử cũng đều là ăn vào nguyên linh trà, mượn loại lực lượng thần bí này, tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong bắt đầu tu luyện. Cho nên hai người bọn họ cũng không có nhìn thấy hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ điên cuồng cảnh tượng. Ngọc Mộng Nhi ngược lại cũng quên đi. Nếu là hắn tận mắt nhìn thấy Quang Minh Thánh Nữ ở hắc ám Lăng Tiêu dưới thân uyển chuyển thừa hoan, chỉ sợ nàng chỉ biết cảm giác được vô tận khoái cùng hưng phấn. Nhưng Quang Minh Thánh Tử thì không giống, nếu là bị hắn cho thấy được, chỉ sợ hắn sẽ muốn giết hắc ám Lăng Tiêu. Cái gì chó má sinh tử, tôn nghiêm của nam nhân mới là quan trọng nhất. Bất quá Hắc Ám Lăng Tiêu vì chiếu cố đứa nhỏ đáng thương này tự tôn, không muốn để cho hắn chịu đả kích quá lớn, cho nên cũng không có để cho Quang Minh Thánh Tử nhìn thấy cái gì không nên nhìn cảnh tượng. Một chén nguyên linh trà khiến cho hai người bọn họ đều đột phá tới cảnh giới đại thánh. Điều này sao có thể? Ta làm sao không có đột phá? Trong ánh mắt Quang Minh Thánh Tử tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hơi có chút buồn bực nói. Sau khi hắn uống một chén nguyên linh trà, cảm giác được tu vi quả thật tinh tiến không ít, ngay cả tâm ma cũng tản đi, hắn phỏng chừng chỉ cần cho hắn thêm vài năm thời gian, hắn nhất định có thể đột phá đến cảnh giới đại thánh. Nhưng vì sao Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đột phá nhanh như vậy? Ánh mắt Quang Minh Thánh Tử rơi vào trên người Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, lộ ra một tia hồ nghi, hắn luôn cảm thấy hai người trước mắt này thoạt nhìn có chút cổ quái, rất có một loại khí chất gian phu dâm đãng. Chẳng lẽ đôi cẩu nam nữ này vừa mới làm chuyện gì mờ ám sao? Quang Minh Thánh Tử trong lòng oán thầm không thôi. Không hổ là phu quân của ta, nhất định phải quân lâm thiên hạ, trở thành ma đế thứ tư của ma giới ta. Ngọc Mộng Nhi hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sùng bái. Ẩm ẩm. Hắc Ám Lăng Tiêu độ thánh kiếp thanh thế vô cùng khủng bố. Hắn giết vào trong lôi trì, cùng vô số thái cổ hung ma lạc ấn đại chiến, đồng thời đang phun ra nuốt vào thiên địa lôi đình lực, rèn luyện bản thân, khí tức càng ngày càng cường đại. Đối với Hắc Ám Lăng Tiêu mà nói, Quang Minh Thánh Nữ độ lôi kiếp thanh thế liền nhỏ đi rất nhiều, từng đạo lôi đình kia rơi xuống, bị nàng dễ dàng hóa giải. Đến cuối cùng, tâm ma kiếp hàng lâm, Quang Minh Thánh Nữ ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên mặt dĩ nhiên hiện ra một tia thống khổ, có ma khí màu đen mờ mịt, để cho khí tức của hắn trở nên có chút bất ổn, thậm chí có một loại muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Những lôi kiếp kia tuy rằng không cách nào làm gì được Quang Minh Thánh Nữ, nhưng nàng vừa mới bị Hắc Ám Lăng Tiêu đoạt thân thể, phá hủy tín niệm nàng thủ vững nhiều năm, tuy rằng mạnh mẽ áp chế ý niệm hỗn loạn trong đầu, nhưng là ở trong tâm ma kiếp, những cảnh tượng điên cuồng kia lại hiện lên trước mắt của nàng, để cho nàng một tấc vuông đại loạn. Không tốt. Sư tỷ nàng đây là muốn tẩu hỏa nhập ma. Quang Minh Thánh Tử cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Đường đường Quang Minh Thánh Nữ lại tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ phu quân ảnh hưởng tới nàng quá lớn sao? Trong ánh mắt Ngọc Mộng Nhi cũng tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bùm! Quang Minh Thánh Nữ ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân sáng chói bên trong, phảng phất có một đạo vô cùng nồng đậm ma khí màu đen bắt đầu khởi động, hướng quanh thân nàng lan tràn mà đến. Quang Minh Thánh Nữ cả người đều đang run rẩy, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng chi sắc, cả người đều phảng phất lâm vào trong ác mộng khó có thể tự kiềm chế. Cứ tiếp tục như vậy, Quang Minh Thánh Nữ nhất định sẽ chết trong tâm ma kiếp. Vèo. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Lăng Tiêu trong nháy mắt phá vỡ lôi đình đầy trời, ngay cả tâm ma kiếp bao phủ quanh thân hắn cũng bị hắn một ngụm nuốt xuống, không có bất kỳ do dự nào. Hắn tâm trí quả quyết mà lãnh khốc, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, chính là tâm ma kiếp căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại bị hắn nuốt xuống hóa thành hắn tự thân chất dinh dưỡng. Hắn giờ phút này cũng là phát hiện Quang Minh Thánh Nữ dị thường, nhất thời trong con người tinh quang lóe lên, trực tiếp hướng Quang Minh Thánh Nữ bay tới. Hắc Ám Lăng Tiêu lấy ra một mảnh trong suốt nguyên linh lá trà, bỏ vào trong miệng Quang Minh Thánh Nữ, đồng thời lăng không một chỉ điểm ở mi tâm của nàng. Hắc Ám bổn nguyên lực bắt đầu khởi động, hướng về phía Quang Minh Thánh Nữ thức hải nguyên thần bên trong lan tràn mà đi. Hắc Ám Kinh chính là Hắc Ám Đại Đế sáng tạo ra vô thượng đế kinh, ẩn chứa Hắc Ám bản nguyên lực lượng. Chư thiên vạn giới, không chỗ nào không bao, tâm ma kiếp đối với người khác mà nói có lẽ tránh như hổ, nhưng đối với Hắc Ám Kinh mà nói, lại có thể trực tiếp thôn phệ, hóa thành Hắc Ám Kinh chất dinh dưỡng. Ầm ầm, giống như thiên đạo nhận ra Hắc Ám Lăng Tiêu đang trợ giúp Quang Minh Thánh Nữ độ kiếp, trong phút chốc lôi quang mãnh liệt bốc lên, đồng thời càng thêm mãnh liệt tâm ma kiếp bắt đầu khởi động, giống như một mảnh biển rộng màu đen, đánh úp về phía Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Mở cho ta. Sát khí trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, một quyền đánh lên bầu trời, quyền ấn mênh mông giống như là một ngọn núi thật lớn, chắn trước lôi quang đầy trời. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân phảng phất có Hắc Ám cổ giới bắt đầu khởi động, đem tâm ma lực hướng về phía bọn họ một ngụm nuốt xuống. Quang Minh Thánh Nữ vốn đã lâm vào trong tâm ma kiếp, vô cùng nguy hiểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị tâm ma kiếp triệt để thôn phệ, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay, trong phút chốc liền lấy Hắc Ám kinh thôn phệ tâm ma lực trong cơ thể nàng. Đồng thời lá trà nguyên linh hóa thành một cỗ lực lượng thần bí, trong nháy mắt liền làm cho nàng tỉnh táo lại, tẩm bổ nguyên thần bị hao tổn của nàng, đồng thời làm cho nàng có thể điều động pháp tắc thiên địa mênh mông để hoàn thành lột xác cuối cùng. Là hắn cứu ta. Trong lòng Quang Minh Thánh Nữ run lên, nhìn thân ảnh Lăng Tiêu trước mắt, loại khí thế bệ nghệ tứ phương, bá đạo tuyệt luân này làm cho nàng cảm giác được một loại cảm xúc khác thường, ánh mắt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù nàng biết nàng sở dĩ hội phương tấc đại loạn, tâm thần thất thủ, thiếu chút nữa bị tâm ma kiếp cắn trả đều là bởi vì hắc ám lăng tiêu, nhưng giờ phút này không biết vì sao, nàng cảm giác được một loại vô cùng kiên định cảm giác an toàn. Ầm ầm, lôi quang đầy trời bị lăng tiêu quét ngang không còn, rất nhanh theo quang minh thánh nữ vượt qua tâm ma kiếp, thánh kiếp của hai người cũng kết thúc, hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ quanh thân tản mát ra một cỗ thánh uy mênh mông, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt chấn động. Bọn họ đều đột phá đến cảnh giới đại thánh. Hắc ám lăng tiêu quanh thân hắc ám bổn nguyên chi lực bốc lên, mênh mông vô biên, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức ba động, hắn đột phá đến đại thánh chi cảnh sau, càng phát ra giống một tôn trong bóng tối sinh ra đế vương, chúa tể chúng sinh sinh tử. Mà quang minh thánh nữ lại là thoạt nhìn càng ngày càng thánh khiết, cả người khí tức mờ mịt mà thần bí, quanh thân tản ra vô lượng quang mang, để tứ phương hư không đều trở nên vô cùng rực rỡ chói mắt. Quang minh thánh nữ giờ phút này nhìn hắc ám lăng tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khác thường. Theo lý thuyết, nàng hẳn là muốn hận hắc ám lăng tiêu, nhưng không biết vì sao, giờ phút này đối mặt hắc ám lăng tiêu thời điểm, nàng dĩ nhiên không có chút nào hận ý, ngược lại trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc. Ngay cả tâm ma kiếp cũng không vượt qua được, ta xem ngươi quang minh thánh nữ này cũng không phải tâm hướng quang minh sao, ta xem ngươi gia nhập hắc ám ma tông ta mới là chính xác nhất. Hắc ám lăng tiêu đối với quang minh thánh nữ lạnh nhạt cười nói. Lăng tiêu, đa tạ ngươi đã cứu ta. Mặc dù trong lòng quang minh thánh nữ bắt đầu khởi động các loại cảm xúc, nhưng thần sắc ngoài mặt lại vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh nói với lăng tiêu. Ngươi là nữ nhân của ta, cứu nữ nhân của ta đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắc ám lăng tiêu ngạo nghễ cười nói. Quang minh thánh nữ cũng không có phản bác lời nói của lăng tiêu, mà là ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với hắn. Nếu như ta sở liệu không sai, ngươi hẳn là chiếm được hắc ám đại đế truyền thừa đi. Nghe được quang minh thánh nữ đột nhiên hỏi vấn đề này, hắc ám lăng tiêu hơi sững sờ, nhưng vẫn gật gật đầu nói, không sai, ta đúng là chiếm được truyền thừa của hắc ám đại đế. Hắc ám ma tông và quang minh ma tông không phải đều chiếm được truyền thừa đạo thống của hắc ám đại đế và quang minh đại đế, mới biến thành 10 tông của ma giới sao? Hắc ám đại đế cùng quang minh đại đế chính là hai vị đại đế thập phần xa xưa trong ma giới ta, truyền thuyết trước vô số kỷ nguyên, bọn họ đều là tiên thiên thần ma sinh ra từ trong hỗn độn. Hắc ám đại đế chấp trưởng hắc ám, quang minh đại đế chấp trưởng quang minh, bọn họ phân biệt sáng tạo hắc ám kinh cùng quang minh kinh, ngay cả quang ám bí thuật ghi lại trong vô tự thiên thư, nghe nói đều có liên hệ vô cùng kỳ dị với bọn họ. Quang minh thánh nữ gật đầu nói, quang ám bí thuật sao? Hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, hắn tự nhiên biết quang ám bí thuật, bởi vì lăng tiêu bản thể liền chiếm được 12 thiên công bí thuật, liền tương đương với hắn cũng biết này 12 thiên công bí thuật, quang ám bí thuật xác thực vô cùng huyền diệu. Hắc ám lăng tiêu đã từng tìm hiểu một phần, nhưng thủy chung không có cách nào đại thành. Quang minh ma tông ta cũng giống hắc ám ma tông các ngươi, quang minh kinh hoàn chỉnh cũng đã thất lạc vô số năm trước, hiện giờ tông môn chỉ có quang minh kinh không trọn vẹn. Bất quá, ta gần đây ngược lại là phát hiện một chỗ bí cảnh, rất có thể có quang minh kinh truyền thừa, ngươi có hứng thú cùng ta đi tìm quang minh kinh hay không? Quang minh thánh nữ nhìn chằm chằm lăng tiêu hỏi, tại sao lại tìm ta? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không hận muốn giết ta? Hắc ám lăng tiêu lạnh nhạt cười nói, chỗ bí cảnh kia vô cùng hung hiểm, mặc dù ta bây giờ là tu vi đại thánh cảnh, nhưng cũng không có nắm chắc gì. Nếu là ngươi cùng một chỗ với ta, tự nhiên rất có hy vọng đạt được quang minh kinh. Hơn nữa ngươi cứu ta, đây coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi đi. Quang minh thánh nữ khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, được rồi, ta thừa nhận ta quả thật động tâm, bí cảnh kia ở nơi nào? Hắc ám lăng tiêu gật đầu nói, có lẽ Ngọc Mộng Nhi cùng Quang Minh Thánh Tử không biết, hắc ám lăng tiêu tại cùng Quang Minh Thánh Nữ song tu thời điểm, đều có thể hiểu được cái loại này hắc ám cùng Quang Minh va chạm dung hợp, đối với hai người bọn họ chỗ tốt cực lớn cùng tạo hóa vô thượng. Hai người bọn họ đều là mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ Quang Minh Kinh nếu là cùng hắc ám kinh có thể đồng tu, sẽ phát huy ra để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng cảnh tượng thần bí. Trước kia Quang Minh Ma Tông cùng hắc ám Ma Tông chính là thủy hỏa không tương dung. Nhưng hiện tại, hắc ám lăng tiêu cùng quang minh thánh nữ đều thấy được một loại hy vọng khác, quang ám đồng tu, siêu thoát hết thảy hy vọng. Bí cảnh kia chính là thiên tinh vân hải. Ánh mắt quang minh thánh nữ sáng quắc nói. Thiên tinh vân hải. Trong con người hắc ám lăng tiêu lóe lên tinh quang. Hắn mặc dù đến ma giới thời gian không lâu, nhưng cũng nghe nói qua thiên tinh vân hải. Thiên tinh vân hải chính là ma giới trung ương một chỗ vô cùng huyền diệu bí cảnh, ở trên 9 tầng trời, nơi đó có từng ngôi sao diễn hóa lục địa, có vô tận vân hải trôi nổi, trong đó cũng có một ít sinh linh ở trong đó sinh tồn, nhưng chỗ hung hiểm không so với nguyên linh bí cảnh nhỏ hơn, thậm chí còn muốn càng thêm nguy hiểm. Mấu chốt nhất chính là, thiên tinh vân hải nằm trong lĩnh vực của nguyên thủy ma tông. Nguyên thủy ma tông chính là đạo thống của nguyên thủy ma đế, một trong ba thắng địa cường đại nhất ma giới, Nếu Quang Minh Kinh ở trong Thiên Tinh Vân Hải, Nguyên Thủy Ma Tông có lẽ cũng phát hiện ra ảo diệu trong đó. Nguyên Thủy Ma Tông biết tin tức này không? Lăng Tiêu hỏi. Hẳn là biết. Bởi vì tin tức này chính là ta lấy được từ một đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông. Quang Minh Thánh Nữ gật đầu nói. Nàng đã từng cùng giết qua một tôn thánh nhân Nguyên Thủy Ma Tông, từ trong miệng tôn thánh nhân kia, trong lúc vô tình biết được trong Thiên Tinh Vân Hải có khí tức quang minh, hư hư thực thực quang minh đại đế truyền thừa. Về phần tin tức này, thánh nhân Nguyên Thủy Ma Tông có nói cho những người khác hay không thì rất khó nói. Đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút, tận lực không được kinh động Thánh Vương lão tổ Nguyên Thủy Ma Tông. Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nhưng hắn cũng hiểu, không kinh động đến cường giả Nguyên Thủy Ma Tông chỉ sợ là rất khó. Nhưng nếu hãm sâu vào lĩnh vực Nguyên Thủy Ma Tông, cho dù là sư tôn của hắn Hồn Thiên Thánh Vương cùng tông chủ Ngọc La Sát cũng rất khó cứu được hắn. Được. Quang Minh Thánh Nữ gật đầu nói. Cuối cùng, Hắc Ám Lăng Tiêu để Ngọc Mộng Nhi trở về Hắc Ám Ma Tông trước, để Quang Minh Thánh Tử cũng là về tới Quang Minh Ma Tông, hai người bọn họ đều là thánh nhân cảnh tu vi, nếu là đi theo Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ. Chẳng những mục tiêu quá lớn dễ dàng bại lộ, hơn nữa tu vi của bọn họ cũng là yếu đi một ít. Tại nguyên linh cảnh bên trong chiếm được nguyên linh lá trà, tin tưởng không bao lâu nữa, Ngọc Mộng Nhi liền có thể lại tiến thêm một bước, mà Quang Minh Thánh Tử cũng có thể rất nhanh đột phá đến đại thánh cảnh. Mặc dù Ngọc Mộng Nhi và Quang Minh Thánh Tử đều có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Chúng ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ thả người mà lên. Hai người xé rách hư không, thi triển đại na di thuật, hướng về Thiên Tinh Vân Hải chỗ phương hướng cực nhanh mà đi. Trong Nguyên Thủy Ma Tông, trong một tòa cung điện màu đen, là ai giết đệ đệ của ta? Ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, nguyên thần vĩnh trấn cửu Âu, trọn đời không được siêu sinh. Một đạo thanh âm ẩn chứa lửa giận ngập trời cùng sát ý vang lên trong cung điện, ầm ầm giống như lôi đình, chấn động tứ phương. Đó là một thanh niên mặc giáp trụ màu đen, thoạt nhìn anh võ bất phàm, quanh thân bắt đầu khởi động một cỗ bản nguyên ma khí phảng phất là thiên địa sơ khai, huyễn hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường, phảng phất có vạn linh kêu bi, cảnh tượng chư thiên rung động xuất hiện, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm kinh khủng. Hắn là Hồng Chiến, chấp pháp đại trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông. Ở Nguyên Thủy Ma Tông, địa vị của hắn chỉ ở dưới tông chủ cùng những thái thượng trưởng lão kia, có thể nói là quyền cao chức trọng, có được quyền thế cùng lực lượng ngập trời. Hắn cũng là anh trai của Hồng Khánh. Hồng Khánh chết, nhất định cùng Quang Minh Ma Tông, Hắc Ám Ma Tông có quan hệ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai, dám giết đệ đệ của Hồng Chiến ta. Hồng Chiến thanh âm băng hàn thấu xương, hắn đứng lên, khuôn mặt âm trầm vô cùng, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Hắn vừa bước ra, trong nháy mắt hư không vỡ ra, trực tiếp xuất hiện một đạo hư không thông đạo, cả người hắn biến mất ở trong cung điện. Thiên Tinh Vân Hải. Đây là một địa phương vô cùng thần bí, mặc dù là ở trong ma giới, nhưng rất giống động thiên phúc địa trong ma giới, rất có một loại khí chất mờ mịt xuất trần, trung linh dục tú. Từng ngôi sao trôi nổi trong biển mây, những ngôi sao kia tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng to lớn như thái cổ thần sơn, phía trên có sinh linh cư trú. Mà bốn phía mây mù mờ ảo, thần bí thiên quang xuyên thấu qua mây mù chiếu xạ mà đến, đem cả Thiên Tinh Vân Hải đều bao phủ một mảnh vô cùng sáng chói quang mang. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều thu liễm khí tức trên người, xuất hiện ở trong Thiên Tinh Vân Hải. Truyền thuyết, Thiên Tinh Vân Hải hình thành có thể ngược dòng đến kỷ nguyên ban đầu, năm đó Thiên Đế một quyền oanh vỡ một mảnh tinh không, vô tận tinh thần vẫn lạc tại một mảnh địa vực này hình thành Thiên Tinh Vân Hải. Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi nói, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu giải thích nguồn gốc của Thiên Tinh Vân Hải. Lại cùng Thiên Đế có quan hệ sao? Một quyền đánh nát một phương tinh không, không hổ là Thiên Đế tuyệt thế vô địch a. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Mảnh Thiên Tinh Vân Hải này, phương viên không biết bao nhiêu ức vạn dặm, thần thức của Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều không có cách nào bao trùm, hơn nữa bị một loại pháp tắc vô cùng thần bí ảnh hưởng, chỉ có thể xem xét cảnh tượng trong phương viên vạn dặm. Thiên Đế ở kỷ nguyên này ban đầu, để cho ta ma tộc gặp phải tổn thất cực lớn, thậm chí ta ma giới Tam Đại Ma Đế đều bởi vì hắn ngủ say thật lâu, đã vô số năm đều không có ở ma giới bên trong hiển lộ ra chân thân. Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi nói, trong con người cũng có một tia hướng tới. Thiên Đế, tuyệt đối là kỷ nguyên này chói mắt nhất tuyệt thế nhân vật, không có một trong. Ngay cả Quang Minh Thánh Nữ thân là người ma giới, cũng âm thầm suy nghĩ không thôi đối với phong thái của Thiên Đế, toàn bộ ma giới rất nhiều người đều đem Thiên Đế trở thành truy cầu cả đời của mình. Ta xem phiến Thiên Tinh Vân Hải này hẳn là so với Thiên Đế càng thêm xa xưa, dù sao Quang Minh Đại Đế chính là kỷ nguyên trước đó sống hóa thạch. Hắn đem truyền thừa của mình giấu ở chỗ này, nhất định nói rõ nơi đây bất phàm. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn bốn phía, ánh mắt sáng quắc nói. Vèo, vèo. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ vừa nói chuyện với nhau, vừa phi hành về phía trước. hai người bọn họ đều có thể nhận thấy được, Thiên Tinh Vân Hải cũng không phải là một chỗ không có sinh cơ bí cảnh, ngược lại nơi này sinh mệnh khí tức vô cùng cường đại, những ngôi sao kia cùng Vân Hải bên trong, ngoại trừ có yêu thú cường đại bên ngoài, lại còn có nhân tộc tu sĩ, bất quá những nhân tộc kia tu vi đều không mạnh, mạnh nhất mấy cái cũng bất quá là thánh nhân cảnh tu vi mà thôi, hơn nữa đều là trong gió ngọn nến, tùy thời đều sẽ dập tắt. Gì, nơi này sao lại có nhiều nhân tộc như vậy? Trong con người hắc ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra thần sắc vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc. Từng ngôi sao, từng biển mây, đan xen lẫn nhau, hình thành một biển mây thiên tinh mênh mông này, mà Lăng Tiêu cẩn thận cảm giác, mới phát hiện toàn bộ biển mây thiên tinh phảng phất đều bao phủ một tầng năng lượng thần bí, để cho nhân tộc trong đó căn bản không có cách nào rời đi, chỉ có thể đứng ở trong biển mây thiên tinh. Mà Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là ma tộc, cho nên cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Ta nghe nói những nhân tộc này đều là Nguyên Thủy Ma Tông bắt tới, đem bọn họ nuôi nhốt ở chỗ này, là Nguyên Thủy Ma Tông đệ tử con mồi, để cho bọn họ có thể săn giết nhân tộc, hơn nữa mượn nhân tộc huyết nhục nguyên thần đến tăng lên tu vi. Quang Minh Thánh Nữ thản nhiên nói, nuôi nhốt nhân tộc. Thật không ngờ Nguyên Thủy Ma Tông lại làm chuyện đê tiện vô sỉ như vậy. Lửa giận trong lòng hắc ám Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nổi lên, tuy rằng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tuy rằng hắn là phân thân Lăng Tiêu lấy bản nguyên ma cốt ngưng tụ, từ bản chất mà nói cùng ma tộc cũng không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem mình trở thành ma tộc, hắn vẫn có nhân tộc kiêu ngạo. Cho nên đối với người ma tộc, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho dù là đùa bỡn thánh nữ ma tộc hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Hắn biết gốc rễ của mình ở nhân tộc, mà hắn chỉ là ma giờ khách qua đường mà thôi. Cho nên khi hắn nghe Quang Minh Thánh Nữ nói Nguyên Thủy Ma Tông vậy mà bắt rất nhiều nhân tộc nuôi nhốt ở chỗ này, để Lăng Tiêu trong nháy mắt liền phẫn nộ lên. Nguyên Thủy Ma Tông tuy rằng nuôi nhốt nhân tộc, thoạt nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng ma giới ta cùng nhân tộc vốn chính là thủy hỏa không tương dung, người vì sao muốn nói Nguyên Thủy Ma Tông đê tiện vô sỉ. Quang Minh Thánh Nữ có chút kinh ngạc nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu nói, nàng cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu phản ứng hình như là có chút quá khích. Không có gì, chỉ là không quen nhìn Nguyên Thủy Ma Tông thôi. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vô cùng kiêu ngạo nói. Ta cũng nhìn không quen Nguyên Thủy Ma Tông. Quang Minh Thánh Nữ cũng cười nhạt nói. Hiện tại chúng ta đều đã đến Thiên Tinh Vân Hải, người cũng nên nói cho ta biết Quang Minh Kinh hạ lạc chứ. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Ta chỉ biết là Quang Minh Kinh hẳn là ở trong Thiên Tinh Vân Hải, nhưng về phần ở địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Quang Minh Thánh Nữ lắc đầu nói. Người không rõ ràng lắm. Thiên Tinh Vân Hải lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm? Hắc ám Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Bùm! Trong con người hắc ám Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, hắn cảm giác được từ xa trên một ngôi sao vô cùng to lớn, truyền đến dao động đại chiến vô cùng kịch liệt. Có cường giả ma tộc đang tàn sát nhân tộc. Hẳn là đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông. Quang Minh Thánh Nữ cũng có chút kinh ngạc nói. Đi! Ta muốn giết người! Trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lóe lên sát khí, trong nháy mắt tung người hướng ngôi sao khổng lồ kia lướt đi. Nói là một ngôi sao, nhưng trên thực tế lại là một mảnh đại lục nhỏ bao phủ ở trong biển mây, Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên không phiến đại lục kia, thấy được cảnh tượng phía dưới. Khi hắc ám Lăng Tiêu nhìn thấy phía dưới phát sinh sự tình thời điểm, lập tức tức sùi bọt mép, cả người sát y bốc lên, sát khí tràn ngập, cả người đều là phẫn nộ tới cực điểm. Trên tinh thần đại lục kia, vô số nhân tộc thoạt nhìn quần áo tả tơi, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cầm binh khí trong tay. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi trước mắt. Bốn phía, có rất nhiều nhân tộc thi thể, có chút bị chặt đứt tay chân, có chút hóa thành thây khô, có chút đầu lâu bị chặt đứt, thoạt nhìn vô cùng thảm thiết, trong hư không đều tràn ngập một loại nồng đậm huyết tinh khí. Nhưng những nhân tộc kia lại không có ai lui về phía sau, sát ý trong mắt giống như thực chất. Hai người trẻ tuổi kia đều mặc đạo bào, thoạt nhìn tư vi bất phàm, khuôn mặt anh tuấn, trên mặt tràn đầy thần sắc lạnh lùng cùng kiêu căng, vậy mà toàn bộ đều đạt tới bán thánh đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo thành thánh. Trong đó một người trẻ tuổi cầm lấy một cái mặc váy trắng thiếu nữ kia tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, đang dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không có cách nào thoát ra người trẻ tuổi kia lòng bàn tay. Buông cơ linh nhi ra. Một đại hán khôi ngô cầm đầu giống giận, trong con người huyết sắc tràn ngập bi thống cùng phẫn nộ. Buông cơ linh nhi ra. Phía sau đại hán khôi ngô, mọi người nhân tộc đều là đồng thời giận dữ hô, thanh âm chấn động bầu trời, tràn ngập một loại khí tức bi tráng, làm cho người nghe cũng là trong lòng run lên. Sư tôn của ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão, đám tiện nô các ngươi là muốn phía dưới phạm thượng sao? Cầm lấy váy trắng thiếu nữ kia người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, trong con người tràn đầy không chút che giấu sát ý, trong tay hắn một thanh cổ kiếm tản ra đế uy cường đại. Giờ phút này đang nhỏ máu, rất hiển nhiên chính là máu tươi của những cường giả nhân tộc trên mặt đất. Nguyên Thủy Ma Tông các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi rút máu tươi của nhân tộc ta, nô dịch nhân tộc ta, coi chúng ta như gia súc sai khiến còn chưa tính. Vì sao muốn giết nhân tộc ta? Cơ Linh Nhi là tộc trưởng đời sau của cơ tộc chúng ta, ngươi không thể mang nàng đi. Cho dù là chúng ta chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, cũng tuyệt không buông tha. Đại hán dáng người khôi ngô kia bi thương giống giận, cả người cơ bắp cầu kết, trong thanh âm có một loại dao động phẫn nộ cùng bi thương, làm cho người nghe động dung. Ta có thể coi trọng nàng, là phúc khí của nàng. Nếu các ngươi không tránh ra, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Ánh mắt người trẻ tuổi lạnh như băng nói. Cơ Linh Nhi hắn là tuyệt đối không có khả năng trả lại. Hắn thật không ngờ lại đụng phải một tôn tiên thiên đạo thể trong nhân tộc. Nếu là đem Cơ Linh Nhi bắt trở về, đến lúc đó hái bổ tiên thiên bản nguyên của nàng, nàng có thể nhất cử chứng đạo thành thánh. Đây là cơ duyên thành thánh của hắn, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản. Chớ đừng nói chi là, những nhân tộc trước mắt này, coi như là đại hán khôi ngô cường đại nhất kia, cũng bất quá là vừa mới vào cảnh giới bán thánh mà thôi, những thứ khác cũng chỉ là tu vi thần cảnh, cho nên vừa rồi đã có không ít nhân tộc chết ở trong tay bọn họ. Thiết Sơn, các ngươi đều mau trở về, không cần lo cho ta, các ngươi phải bảo tồn nhân tộc nguyên khí, không thể tùy hứng. Cơ Linh Nhi đầy nước mắt, thần sắc lo lắng nhìn đại hán khôi ngô nói. Linh Nhi, lần này chúng ta nhất định phải cứu ngươi ra, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt không làm nô lệ nữa. Thiết Sơn giận dữ hét lên, khí huyết cả người bốc lên, chiến ý cuồn cuộn. Nhân tộc tuyệt không làm nô lệ. Nhân tộc tuyệt không làm nô lệ. Nhân tộc tuyệt không làm nô lệ. Đông đảo nhân tộc đều giận dữ hét lên, chiến ý quanh thân phẳng phát liền thành một thể, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra quyết tâm hẳn phải chết, gắt gao nhìn chằm chằm hai đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông trước mắt. Bọn họ tuy rằng quần áo tả tơi, bọn họ tuy rằng tu vi thấp, bọn họ tuy rằng đã từng bị áp bức, bị nô dịch, bị tùy ý lăng nhục, nhưng giờ khắc này tôn nghiêm cùng dũng khí chỉ thuộc về nhân tộc đang thức tỉnh, ngay cả tộc trưởng cũng bị những ma tộc đáng chết này bắt đi, bọn họ làm sao còn có thể nhẫn nhịn được, coi như là chết, cũng phải ra tay. Ta xem các ngươi là thật không biết sống chết. Vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi những này hèn bọn nhân tộc, đều đi chết đi. Hai người trẻ tuổi Nguyên Thủy Ma Tông, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hổn hển. Chẳng biết tại sao, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của những nhân tộc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt, nhất là bộ dáng thấy chết không sờn kia, để cho bọn họ cảm giác được có chút không ổn. Bất quá hai người bọn họ trong nháy mắt cũng có chút thẹn quá hóa giận. Những nhân tộc chết tiệt này, bây giờ lại vì một cô gái mà liên hợp lại, muốn đối phó với hai đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông cao quý này. Cái này giống như nô bộc thí chủ, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhất định phải giết sạch bọn họ. Hai người trẻ tuổi Nguyên Thủy Ma Tông, ma khí quanh thân bốc lên, cổ kiếm trong tay nở rộ ra hào quang màu đen sắc bén vô cùng, đem đông đảo nhân tộc trước mắt đều tập trung lại, sát ý ngập trời bộc phát ra. Ta xem là các ngươi không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo thanh âm băng hàn thấu cốt vang lên. Ầm ầm, ma quang kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, giống như là có một mảnh màn đen thật lớn, trong phút chốc che đậy cả bầu trời, một đạo thân ảnh màu đen từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Người nào? Hai người trẻ tuổi Nguyên Thủy Ma Tông đều không khỏi biến sắc, cảm giác được cỗ áp lực khó có thể ngăn cản kia, không chút nghĩ ngợi liền giơ ma kiếm trong tay lên, hướng người tới đâm tới. Bùm! Đó là một đạo quyền ấn màu đen, ẩn chứa thần lực vô cùng nghiền ép hết thảy, trùng trùng điệp điệp tung hoành mà đến, trong nháy mắt liền cùng hai kiện ma kiếm vô khuyết va chạm cùng một chỗ, trực tiếp đem hai thanh ma kiếm đều vanh thành một mịn. Phụt! Trong đó một đệ tử trẻ tuổi Nguyên Thủy Ma Tông ầm ầm bị một quyền kia oanh thành một mảnh huyết vụ, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà một đệ tử trẻ tuổi khác mặc dù không bị đánh chết tại chỗ, nhưng cũng như bị sét đánh, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, trực tiếp bị bàn tay màu đen kia nắm lấy cổ, nhấc lên. Hào quang màu đen tản ra đầy trời, ở trước mặt đông đảo nhân tộc xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, thoạt nhìn anh vũ bất phàm, thân thể mạnh mẽ. Khuôn mặt vô cùng lãnh khốc, khóe miệng ngậm cười lạnh nhàn nhạt. Đúng là Hắc Ám Lăng Tiêu Hàng Lâm. Đông đảo nhân tộc vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thật không ngờ nửa đường lại giết ra một Lăng Tiêu, hai đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông hung hãn ngập trời kia, lại giống như gà con, trực tiếp chính là một chết một bị thương. Bất quá, khi bọn họ cảm giác được khí tức ma tộc trên người Lăng Tiêu, thần sắc lại trở nên vô cùng thấp thỏm. Người tới dĩ nhiên cũng là một tôn ma tộc. Nơi này là cấm địa của Nguyên Thủy Ma Tông ta. Người dám giết đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông ta, người chết chắc. Bị Hắc Ám Lăng Tiêu sách ở trong tay người trẻ tuổi kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Phế vật, chết đến trước mắt còn dám uy hiếp ta. Nguyên Thủy Ma Tông thì sao? Ta cũng không phải chưa từng giết qua. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nụ cười thoạt nhìn làm cho người ta cả người băng hàn. Bùm! Trong tay của hắn vừa dùng sức, Lập tức cái kia đệ tử trẻ tuổi trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, một đạo màu đen nguyên thần dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng hắc ám lăng tiêu trong lòng bàn tay lại bỗng nhiên có màu đen hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt liền đem cái kia nguyên thần cuốn vào trong đó bắt đầu nướng. A, a, a, tiếng kêu vô cùng thê thảm truyền đến, làm cho người ta cả người sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ. Lấy chân hỏa thiêu đốt nguyên thần, loại thống khổ này quả thực chính là làm cho người ta đau đến không muốn sống. Đạt tới một loại cực hạn, đến cuối cùng chẳng những sẽ có thống khổ vô tận, hơn nữa còn có thể chọn đời không được siêu sinh. Đông đảo nhân tộc cũng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng đều đang suy đoán ma tộc cường giả đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai. Tại sao lại có cừu hận lớn như vậy với đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông? Nhưng vào lúc này, Quang Minh Thánh Nữ cũng là phiêu nhiên mà rơi vào Lăng Tiêu bên người. Quang Minh Thánh Nữ thoạt nhìn không có chút ma khí nào, mặc một bộ váy dài thánh khiết, áo trắng bồng bềnh, dáng người thập phần cao gầy. Da thịt trắng như ngọc, trong suốt long lanh, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân đều đang phát sáng, tản ra một loại quang minh cùng tốt đẹp khí tức dao động. Đông đảo cường giả nhân tộc sau khi nhìn thấy Quang Minh Thánh Nữ đều ngẩn ngơ. Tiền bối không phải là người của Nguyên Thủy Ma Tông sao? Tiền bối mau rời đi đi, nếu không để cho Thái Thượng trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông phát hiện, vậy thì không tốt. Cơ Linh Nhi tự nhiên hành lễ với Hắc Ám Lăng Tiêu, biểu tình chân thành tha thiết nói. Nàng thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, da thịt trắng như tuyết, nụ cười ngọt ngào, có một loại điềm tĩnh dịu dàng khí chất, tự nhiên mà vậy đại biểu nhân tộc, mà đông đảo nhân tộc cường giả cũng không có cái gì cảm giác được không đúng. Ta còn đang chờ bọn họ tới đây, tới một người ta giết một người, đám hỗn đản này chết không đáng tiếc. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, tiền bối tu vi cường đại. Nhưng Nguyên Thủy Ma Tông chính là một trong tam đại chí cường thánh địa của ma giới, Nguyên Thủy Ma Đế càng là vô thượng đại đế uy áp chư thiên. Tiền bối cứu ta, nhân tộc ta trên dưới đều vô cùng cảm kích, nhưng Thiên Tinh Vân Hải là một chuyến nước đục, tiền bối không nên tới nơi này. Cơ Linh Nhi nghiêm túc nói. Tuy rằng nàng không biết Lăng Tiêu vì sao lại cứu bọn họ, hơn nữa Lăng Tiêu thoạt nhìn vô luận là dung mạo hay là khí tức chính là một tôn ma tộc cường giả. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại cho Cơ Linh Nhi một loại cảm giác thập phần thân thiết, đó là một loại khí tức bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch, làm cho nàng không tự giác liền đối với Hắc Ám Lăng Tiêu có chút thân cận. Ta tới nơi này, tự nhiên là có dụng ý của ta. Các ngươi cứ như vậy cam tâm bị Nguyên Thủy Ma Tông nô dịch sao? Chẳng lẽ không biết phản kháng? Nghe nói thần giới nhân tộc bởi vì Thiên Đế mới khai sáng nhân tộc kỷ nguyên, thật không ngờ đều là một đám tham sống sợ chết hạng người. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Đông đảo nhân tộc trong nháy mắt đã bị lời nói của Hắc Ám Lăng Tiêu chọc giận, trong ánh mắt từng người đều lộ ra thần sắc phẫn nộ. Thiết Sơn càng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, người biết cái gì? Nơi này là Thiên Tinh Vân Hải, bị Nguyên Thủy Ma Tông bố trí cấm chế cường đại, chúng ta căn bản không có khả năng rời khỏi nơi này, chỉ có thể biến thành huyết thực của Nguyên Thủy Ma Tông. Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy chết, chúng ta phải chịu nhục, phải tích lũy lực lượng, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Nguyên Thủy Ma Tông. Lời của Thiết Sơn phảng phất cũng là hô lên tiếng lòng của đông đảo cường giả nhân tộc, tất cả mọi người là đi theo cùng nhau hò hét lên. Ta sở dĩ cứu các ngươi là muốn cho các ngươi giúp ta một việc, nếu là các ngươi có thể ở trong Thiên Tinh Vân Hải giúp ta tìm được một chỗ, ta có thể cân nhắc xuất thủ cứu tất cả nhân tộc. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, cũng không dây dưa với bọn họ vì vấn đề này. Địa phương nào? Ánh mắt Cơ Linh Nhi sáng lên. Nàng tuy rằng nhìn không ra tu vi Hắc Ám Lăng Tiêu, nhưng có thể dễ dàng đánh chết hai tôn bán thánh đỉnh cao cường giả như thế, ít nhất cũng là thánh nhân cảnh tu vi. Nếu là có như vậy một tôn cường giả nguyện ý trợ giúp bọn họ những người này có lẽ thật có thể thoát ly khổ hải, rời đi Thiên Tinh Vân Hải. Đó là một vị đại năng cường giả truyền thừa chi địa, tu luyện chính là quang minh đại đạo, cho nên truyền thừa chi địa hẳn là dựng dục vô hạn quang minh, ngay tại Thiên Tinh Vân Hải bên trong. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn cũng không có lập tức ra tay cứu đông đảo nhân tộc, ngoại trừ có khảo nghiệm thành phần ở bên trong, vẫn là bởi vì thân phận của hắn hiện tại quá mức đặc thù, căn bản không thể tiết lộ, cho nên chỉ có thể bày ra một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng. Nơi truyền thừa của cường giả, Quang Minh Đại Đạo, tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn tìm chính là nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế sao? Ánh mắt Cơ Linh Nhi sáng lên, nhìn Lăng Tiêu nói, nơi truyền thừa Quang Minh Đại Đế, ngươi làm sao biết được? Hắc Ám Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói. Ngay cả trong ánh mắt Quang Minh Thánh Nữ cũng lộ ra một tia thần sắc khó tin, nàng thật vất vả mới nghe được tin tức, hơn nữa còn tưởng rằng muốn ở trong Thiên Tinh Vân Hải tìm kiếm nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế thật lâu, cứ như vậy dễ dàng tìm được. Hơn nữa nhân tộc ta cũng có một số người biết, nếu như ngươi thật sự muốn tìm nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế, vậy tìm ta là đúng rồi. Cơ Linh Nhi mỉm cười nói. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế, chỉ cần tìm được nơi đó, ta sẽ cứu các ngươi rời khỏi nơi này. Hắc Ám Lăng Tiêu gật đầu nói, có thể xin ngài giúp đỡ những tộc nhân này của ta hay không? Ta có thể dẫn ngài đi tới nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế, nhưng nếu chúng ta đi rồi, một khi người của Nguyên Thủy Ma Tông đến đây, bọn họ khẳng định không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Cơ Linh Nhi trên mặt lộ vẻ khẩn cầu nói. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao sau khi nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu, nàng lại có thể nói ra những lời này, dù sao Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là ma tộc, vì sao nàng lại đem hy vọng ký thác vào trong tay một thánh nhân ma tộc. Cơ Linh Nhi không rõ, nhưng nàng biết đây là hy vọng duy nhất của tộc nhận, nàng cũng tin tưởng cảm giác thân thiết quen thuộc trong lòng. Ta đem bọn họ tất cả thu vào trong tiểu thế giới của ta đi, Nguyên Thủy Ma Tông những ma tể tử kia nếu là dám tìm tới, lão tử đem bọn họ tất cả làm thịt. Hắc Ám Lăng Tiêu nhướng mày, có chút không kiên nhẫn nói. Bùm! Hắn vừa dứt lời, nhất thời chính là ống tay áo vung lên, mênh mông hắc ám bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, hắc ám cổ giới hiện ra, trực tiếp tản mát ra một cỗ mênh mông thôn phệ chi lực, đem phía dưới này hơn vạn nhân tộc cường giả đều thu vào hắc ám cổ giới bên trong. Đa tạ tiền bối! Cơ Linh Nhi lập tức nở nụ cười giống như gió xuân tháng ba nở rộ, làm cho cả thế giới đều sáng lên. Nguyên linh cảnh! Hồng chiến từ thiên ngoại mà đến, giống như một người khổng lồ chống đỡ thiên địa, toàn thân đều tản ra khí thế mênh mông vô cùng, ánh mắt hắn lạnh lùng, ẩn chứa sát ý giống như thực chất, làm cho hư không nguyên linh cảnh đều đang kịch liệt run rẩy. Nơi này có khí tức của Quang Minh và Hắc Ám, trước đó Hồng Khánh đi theo Quang Minh Thánh Tử của Quang Minh Ma Tông đến đây, kẻ động thủ với hắn tất nhiên là người của Hắc Ám Ma Tông. Hồng chiến lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập sát ý, ong, trong con ngươi của hắn có thần quang mãnh liệt bốc lên. Trong hư không phảng phất có một đạo hắc ám chi khí vô cùng mịt mờ hiện lên, trong nháy mắt đã bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Vô luận ngươi là ai? Dám giết đệ đệ của Hồng Chiến ta, ngươi phải chết. Trong lòng bàn tay Hồng Chiến, đạo hắc ám khí kia trong nháy mắt liền muốn ẩn nhập vào trong hư không, mà Hồng Chiến cũng là một bước ra, trực tiếp tiến vào trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Thiên tinh Vân Hải. Cơ Linh Nhi mang theo Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ hướng sâu trong biển mây mà đi, muốn dẫn bọn họ đi tìm chỗ truyền thừa của Quang Minh Đại Đế. Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là rất nghi hoặc, dù sao Cơ Linh Nhi thoạt nhìn chỉ có tu vi thần vương cảnh, thực lực cũng không tính cường đại, nàng là như thế nào phát hiện Quang Minh Đại Đế truyền thừa chi địa. Bất quá, nghi hoặc này rất nhanh đã được giải khai. Ở trung ương nhất của Thiên Tinh Vân Hải, biển mây vô tận bốc lên, Cơ Linh Nhi mang theo Lăng Tiêu và Quang Minh Thánh Nữ đi trong biển mây. Bước chân vô cùng kỳ quái, dường như biển mây bốn phía đều trở nên có chút không giống nhau. Đợi đến khi mặt trời mọc, ánh mặt trời rực rỡ nhuộm biển mây thành màu vàng ròng, biển mây bốn phía chấn động kịch liệt, ở trước mắt Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, trong nháy mắt liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Quang Minh Đế Tàng, bốn chữ to cổ xưa mà thần bí hiện ra trong biển mây, trong phút chốc tỏa ra hào quang, ẩn chứa một loại ba động khí tức mênh mông mà thần bí. Mau đi theo ta. Ánh mắt Cơ Linh Nhi sáng lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía bốn chữ to Quang Minh Đế Tàng, trong hư không truyền đến một cỗ dao động cường đại, cả người nàng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quang Minh Đế Tàng, thật sự là nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ nhìn nhau, ánh mắt cũng đều sáng lên, trong nháy mắt đi theo Cơ Linh Nhi, thả người tiến vào trong một mảnh không gian xa lạ. Bùm! Xuất hiện ở trước mắt ba người Cơ Linh Nhi, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, là một tòa thần sơn vô cùng to lớn, thoạt nhìn phảng phất cao trăm vạn trượng, đứng vững ở giữa thiên địa, tản ra mênh mông mà vĩnh hằng khí tức dao động. Tòa thần sơn kia, toàn thân tản ra hào quang mênh mông mà mãnh liệt, đem một mảnh không gian này đều phảng phất hóa thành quang minh vĩnh hằng, để Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là cảm giác được khiếp sợ không thôi. Tiền bối, ta cũng là lúc còn nhỏ, trong lúc vô tình ở trong biển mây này phát hiện bí mật này. Mỗi khi mặt trời nhô lên cao, chỉ cần dùng quang minh thân pháp tiến vào trong biển mây là có thể nhìn thấy bốn chữ Quang Minh Đế Tàng, tiến vào trong Quang Minh Đế Tàng, sẽ tới nơi này. Cơ Linh Nhi lên tiếng giải thích. Bất quá, ngọn núi Quang Minh này nhân tộc ta căn bản không cách nào đặt chân vào trong đó. Những bậc thềm Quang Minh kia ẩn chứa áp lực vô cùng khủng bố, nếu mạnh mẽ leo lên trong đó, nhất định sẽ bị Quang Minh chấn áp, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cơ Linh Nhi chỉ vào con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, có chút sợ hãi nói. Quang Minh Đế Tàng, vừa nghe liền biết, nơi này chính là nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế. Nhưng Cơ Linh Nhi mặc dù phát hiện nơi này, nhưng căn bản không có cách nào leo lên Quang Minh Sơn, nàng cũng có thể đoán được, chỉ sợ cũng chỉ có người của ma tộc hoặc có thể nói là Quang Minh Ma Tông mới có thể nhận được truyền thừa của Quang Minh Đại Đế. Quang Minh Đế Tàng không chỉ có Cơ Linh Nhi biết, hắn còn nói cho một ít cao tầng nhân tộc, đông đảo cường giả nhân tộc đều từng phái người đến, muốn tìm cơ hội đi thu được truyền thừa của Quang Minh Đại Đế. Nhưng không có ngoại lệ, cuối cùng tất cả đều thất bại. Nếu như không phải Hắc Ám Lăng Tiêu lúc này đây cứu Cơ Linh Nhi cùng tộc nhân của nàng, cùng với Hắc Ám Lăng Tiêu trên người cái loại này để cho nàng vô cùng quen thuộc cảm giác thân thiết, nàng cũng không có khả năng đem bí mật này nói cho Hắc Ám Lăng Tiêu. Ta có thể cảm giác được, trên đỉnh Quang Minh Sơn có một loại lực lượng kỳ dị đang kêu gọi ta, đó tuyệt đối là Quang Minh Kinh hoàn chỉnh. Quang Minh Thánh Nữ lúc này cũng có chút mất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Nàng tu luyện Quang Minh Kinh, tuy rằng cũng không phải là Quang Minh Kinh hoàn chỉnh, nhưng lại tu luyện Quang Minh bổn nguyên lực thuần túy nhất, có thể nhận thấy được, ở đỉnh Quang Minh Sơn, có Quang Minh Kinh hoàn chỉnh. Ta thật muốn nhìn xem Quang Minh Đại Đế rốt cuộc đã để lại truyền thừa gì trong Quang Minh Đế Tàng này. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc nóng lòng muốn thử. Ha ha ha, thật không ngờ, nơi truyền thừa của Quang Minh Đại Đế trong truyền thuyết lại ở đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập mừng như điên ở trong hư không vang lên. Ong! Hư không khẽ run lên, một cỗ khí tức cường đại hàng lâm ở trong phiến không gian này, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều là không khỏi ánh mắt lóe lên, thấy được một người mặc giáp trụ màu đen, anh võ bất phàm người trẻ tuổi xuất hiện. Toàn thân hắn tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, thánh uy mênh mông tràn ngập ra, ẩn chứa sát khí ngập trời, làm cho Cơ Linh Nhi trong nháy mắt cả người run lên, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hả? Dĩ nhiên là một tôn đại thánh. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, hắn đang định leo lên Quang Minh Sơn, nhìn xem có thể đạt được truyền thừa của Quang Minh Đại Đế hay không, thật không ngờ lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hơn nữa, người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen này, tu vi đã đạt tới đại thánh cảnh hậu kỳ, so với Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cảnh giới còn cao hơn. Ngươi là ai? Thánh uy trên người Hắc Ám Lăng Tiêu tràn ngập, vì Cơ Linh Nhi ngăn trở cỗ áp lực khủng bố kia, sắc mặt tái nhợt của Cơ Linh Nhi mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Quang Minh Thánh Nữ, ân, là ngươi giết đệ đệ của ta. Người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen tự nhiên chính là Hồng Chiến. Tại Hắc Ám Lăng Tiêu ba người phát hiện hắn thời điểm, Hồng Chiến cũng là thấy được Quang Minh Thánh Nữ cùng Hắc Ám Lăng Tiêu, không khỏi cả người chấn động, trong con ngươi lộ ra vô cùng lạnh như băng sát ý. Hắn đuổi theo đạo khí tức Hắc Ám kia mà đến, trong lúc vô tình xông vào trong Quang Minh Đế Tàng, thật không ngờ lại gặp được Quang Minh Thánh Nữ cùng Hắc Ám Lăng Tiêu. Hồng Khánh chính là đệ đệ hắn, hắn có một loại bí pháp đặc thù, có thể tập trung vào kẻ thù sát hại Hồng Khánh. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, Hắc Ám Lăng Tiêu chính là hung thủ sát hại Hồng Khánh. Hồng Chiến. Quang Minh Thánh Nữ nhìn thấy Hồng Chiến cũng không khỏi nhướng mày. Nàng biết ca ca Hồng Khánh Hồng Chiến chính là Thái Thượng trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông, cũng biết Hồng Chiến chết chắc chắn sẽ không thiện thôi cam hưu, nhưng cũng không ngờ Hồng Chiến lại tới nhanh như vậy. Xem ra Hồng Chiến nhất định là có bí pháp nào đó, có thể tập trung sát hại hung thủ Hồng Khánh. Thái Thượng trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông cũng là ca ca của Hồng Khánh, lần này chỉ sợ là tới tìm ngươi trả thù. Quang Minh Thánh Nữ truyền âm cho Lăng Tiêu, đem thân phận Hồng Chiến nói một lần. Ngươi chính là ca ca của tên phế vật Hồng Khánh kia. Tên phế vật Hồng Khánh kia thực lực không đủ, còn dám kiêu ngạo trước mặt ta, tự mình muốn chết mà thôi. Tu vi của ngươi cũng không tệ lắm, nói như vậy ngươi là tới tìm ta báo thù. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên đã đột phá đến cảnh giới đại thánh, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chôn cùng đệ đệ ta. Trong con ngươi Hồng Chiến tràn đầy sát ý không chút che giấu. Ầm ầm. Ma quang màu đen quanh thân hắn mãnh liệt cuồn cuộn, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương đều đang rung động kịch liệt, một cỗ ba động cổ xưa, nguyên thủy mà thần bí bộc phát ra, ở phía sau hắn phẳng phất có vô số cảnh tượng thượng cổ thần ma chém giết hiện ra, làm cho khí tức cả người hắn lộ ra càng đáng sợ. Hồng Chiến trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ tới Hắc Ám Lăng Tiêu tu vi dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủn trăm năm thời gian chẳng những chứng đạo thành thánh, dĩ nhiên còn nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến đại thánh chi cảnh. Loại tốc độ tu luyện này, quả thực chính là có 102. Càng là như vậy, sát khí trong lòng hắn lại càng đậm, người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Lăng Tiêu, nơi này là địa bàn của Nguyên Thủy Ma Tông, người tốt nhất một kích tất giết. Nếu không nếu để hắn truyền tin tức về, phiền toái của chúng ta sẽ lớn. Quang Minh Thánh Nữ một bên truyền âm cho Hắc Ám Lăng Tiêu nói, một bên nhìn Hồng Chiến nói, Hồng Chiến trưởng lão, nếu là ngươi có thể thả Lăng Tiêu, chúng ta liền đem Quang Minh Đại Đế truyền thừa tặng cho ngươi, như thế nào? Thật không ngờ ngươi đường đường là thánh nữ của Quang Minh Ma Tông lại tự cam đọa lạc, cùng người của Hắc Ám Ma Tông lăn lộn cùng một chỗ. Trong con người Hồng Chiến lộ ra một tia sát khí sắc bén, giận dữ nói. Bùm! Hồng Chiến lăng không một chưởng đánh về phía Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, trong lòng bàn tay ẩn chứa ma quang mãnh liệt, phảng phất muốn phá vỡ một phương thiên địa này, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Hắn có thể nhìn ra, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ bất quá là vừa mới đột phá đến cảnh giới đại thánh mà thôi, mà hắn đã là tu vi đại thánh cảnh hậu kỳ, đối phó hai người bọn họ hẳn không phải là vấn đề gì. Nếu là có thể đem hai người này giết, hắn liền có thể độc chiếm Quang Minh Đại Đế truyền thừa. Vừa nghĩ tới Quang Minh Kinh trong truyền thuyết, nội tâm Hồng Chiến liền nóng bỏng không thôi. Hồng Chiến, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi xông vào. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong con ngươi hắc ám Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lãnh khốc nói. Quanh thân hắn vô tận hắc ám bốc lên, mênh mông bổn nguyên chi lực bộc phát ra, trong phút chốc hắc ám thiên luân nhỏ xoay tròn, ở trong hư không tăng vọt, ẩn chứa một loại cắn nuốt hết thảy lực lượng, trực tiếp liền hướng về Hồng Chiến chấn áp xuống. Hạo Trung Điệp Điệp Cực Đạo Đế uy bạo phát, để tứ phương không trời đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ tan ra. Sương mù hỗn độn bốc lên, giống như gió lốc thổi quét tứ phương, bộc phát ra cảnh tượng vô cùng khủng bố. Cái gì? Ngươi làm sao có thể có Cực Đạo Đế binh? Sắc mặt Hồng Chiến trong nháy mắt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, không khỏi điên cuồng giống lên. Bùm! Máu quanh thân hắn như là thiêu đốt lên đồng dạng, hắc ám thiên luân cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng uy hiếp, để cho hắn cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ, nhất thời hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, quanh thân khủng bố thánh uy bộc phát ra, trong nháy mắt liền muốn phá tan hắc ám thiên luân bao phủ phạm vi, chạy đi. Hắn biết nếu hắn không trốn ra ngoài, căn bản không có cơ hội. Coi như hắn là đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là đối mặt một kiện vô khuyết Cực Đạo Đế binh, để trong lòng hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng. Muốn đi, hay là lưu lại cho ta đi? Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hắc ám thiên luân trùng trùng điệp điệp, giống như một tòa thần sơn cổ xưa mà thần bí, đem đường lui bốn phía Hồng Chiến tất cả đều phong kín, cỗ lực thôn phệ khủng bố kia đánh úp lại, khiến Hồng Chiến căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt đã bị nuốt vào trong hắc ám thiên luân. Vèo, vèo. Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ mang theo Cơ Linh Nhi, đồng dạng là thân hình chợt lóe, liền tiến vào trong hắc ám thiên luân. Ầm ầm. Hắc ám Lăng Tiêu không có phát hiện chính là, ngay khi hắn tiến vào đến hắc ám thiên luân thời điểm, Quang Minh Sơn trong nháy mắt đại phóng quang mang, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí tức, trong đó phảng phất có nào đó lực lượng thần bí cùng hắc ám thiên luân hòa lẫn vào nhau, mà hắc ám thiên luân nhỏ xoay tròn, tản mát ra một đạo hắc ám sương mù, tại Quang Minh Sơn bốn phía tràn ngập ra. Hắc ám cùng quang minh va chạm, không có trong tưởng tượng bộc phát, ngược lại như là dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại vô cùng kỳ diệu trạng thái. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cũng không biết hắc ám thiên luân xuất hiện cho Quang Minh Sơn mang đến biến hóa, hắn cùng Quang Minh Thánh Nữ xuất hiện ở hắc ám thiên luân nội bộ thế giới, hắc ám cổ giới bên trong. Hồng Chiến, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, ta cho ngươi chết cho rõ ràng. Hắc ám Lăng Tiêu lãnh khốc nói, quanh thân tản mát ra một cỗ chiến y cường đại vô cùng. Trong lòng hắn và Quang Minh Thánh Nữ đều thở phào nhẹ nhõm, may mà Hồng Chiến cuồng vọng tự tin, cho rằng mình có thể giải quyết hai người Hắc Ám Lăng Tiêu và Quang Minh Thánh Nữ, hơn nữa còn có tâm tư tham lam, muốn độc chiếm truyền thừa của Quang Minh Đại Đế, cũng không chịu hoán cường giả Nguyên Thủy Ma Tông trước tiên, cho nên cho Hắc Ám Lăng Tiêu cơ hội lợi dụng. Hắc Ám Thiên Luân ẩn chứa Hắc Ám lĩnh vực, trong đó càng là tự thành không gian, giờ phút này Hồng Chiến bị nuốt vào Hắc Ám cổ giới bên trong. Có thể nói đã thành ba ba trong hũ, muốn lại truyền tin tức đi ra ngoài, căn bản là chuyện không thể nào. Đáng chết! Đây chẳng lẽ là Hắc Ám Thiên Luân trong truyền thuyết? Cực Đạo Đế binh của Hắc Ám Ma Tông không phải đã sớm mất đi sao? Sao lại ở trong tay ngươi? Sắc mặt Hồng Chiến vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chăm chăm Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Hồng Chiến, thật không ngờ ngươi và đệ đệ của ngươi giống nhau, đều là hạng người cuồng vọng vô tri, thật không biết ngươi tu luyện đến cảnh giới đại thánh như thế nào. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi đề tiện vô sỉ, có bản lĩnh liền cùng ta chân chính chiến lên một hồi, mượn Cực Đạo Đế binh uy, tính là bản lĩnh gì, ta không phục. Hồng Chiến vô cùng bi phẫn hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắc ám thiên luân tự thành hắc ám cổ giới, Hồng Chiến bị nhốt trong hắc ám thiên luân, cho dù hắn có tu vi đại thánh cảnh, cũng căn bản không có cách nào từ trong đó đào thoát ra ngoài. Hồng Chiến trong lòng vô cùng bi phẫn, hắn nguyên bản còn tính toán giết Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, sau đó độc chiếm Quang Minh Đại Đế truyền thừa, nhưng thật không ngờ trong tay Lăng Tiêu lại có Hắc Ám Thiên Luân cái này Cực Đạo Đế binh. Lần này, trong nháy mắt chính là vui quá hóa buồn. Hồng Chiến, không bằng chúng ta đánh cược một chút được không? Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đánh cuộc cái gì? Hồng Chiến lạnh lùng nói. Ta không vận dụng lực lượng Cực Đạo Đế binh. Ta và ngươi đánh một trận, nếu là ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ thả ngươi rời đi. Nếu là ngươi thua, vậy đem mạng lưu lại, như thế nào? Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt hiện ra chiến ý cường đại. Hắn có thể cảm giác được, Hồng Chiến thực lực rất mạnh, đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Đối với Hắc ám Lăng Tiêu mà nói cũng coi như là một cái khó được đối thủ, vừa vặn có thể thông qua trận chiến này, kiểm nghiệm một chút chiến lực của mình. Lời này là thật sao? Ánh mắt Hồng Chiến sáng lên. Nếu như Hắc Ám Lăng Tiêu tế xuất Hắc Ám Thiên Luân, hắn khẳng định không phải Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ, nhưng nếu là đường đường chính chính một trận chiến, hắn thật đúng là không có đem Hắc Ám Lăng Tiêu để ở trong mắt. Hắc Ám Lăng Tiêu nói, để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia hy vọng. Không sai. Muốn sống, vậy nghĩ biện pháp chiến thắng ta đi. Hồng Chiến, để ta xem, Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Thủy Ma Tông đến tột cùng là trình độ gì? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, xung quanh đều tản ra một cỗ chiến ý vô cùng cường đại. Bùm! Hắn một quyền hướng về Hồng Chiến đánh ra, quyền ấn cương mãnh bá đạo, mãnh liệt thần quang phun mỏng mà ra, vô tận hắc ám bổn nguyên lực tràn ngập ra, để một quyền này phẳng phất phá vỡ mênh mông màn trời, ầm ầm phủ xuống. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân tản ra khí thế ngập trời, giống như một tôn ma đế vô địch, quyền thế tung hoành vô cùng, khiến sắc mặt Hồng Chiến không khỏi biến đổi. Thẳng đến Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay, hắn mới rốt cục hiểu được vì sao Hắc Ám Lăng Tiêu dám có sức mạnh cùng hắn một trận chiến. Giết! Sát ý trong con người Hồng Chiến bốc lên, hai tay ngang trời mà lên, thần quang mãnh liệt dâng lên, ở giữa hai bàn tay của hắn dĩ nhiên hóa thành một phương thần ma cổ xưa, phảng phất đang mài động sinh linh vô tận của chư thiên. Hồng Chiến đây là đang vì tánh mạng của mình mà chiến, cho nên hắn vừa ra tay liền bạo phát Nguyên Thủy Ma Tông vô thượng thánh pháp, Nguyên Thủy Thần Ma, muốn ma diệt chư thiên, phá nát hết thảy. Bùm! Hư không kịch liệt nổ vang, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Hồng Chiến va chạm một cái sau đó, hai người đều là cả người chấn động lớn, đồng thời rút lui ra. Ha ha ha, lại đến. Chiến ý trong mắt Hắc Ám Lăng Tiêu dâng lên, lại một lần nữa đánh tới Hồng Chiến. Cả người hắn ở trong hư không phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh màu đen, không ngừng lăng không hướng về Hồng Chiến đánh tới, từng đạo quyền ấn tung hoành tứ phương, cường mãnh bá đạo đến cực điểm. Mà Hồng Chiến lại là lấy Nguyên Thủy Thần Ma ứng đối, đồng thời cũng chỉ như kiếm, quanh thân kiếm khí bốc lên, từng đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, phảng phất là từ trong hư vô mà đến, làm cho người ta khó lòng phòng bị, từ các phương hướng hướng Hắc Ám Lăng Tiêu giết tới. Đại chiến giữa hai người, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kịch liệt. Đây là đại thánh chiến đấu sao? Quá kinh khủng! Cả người Cơ Linh Nhi chấn động, sắc mặt hơi trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng nàng được Quang Minh Thánh Nữ bảo vệ, cũng không có bị cỗ kia khủng bố thánh uy ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Hồng Chiến trong lúc chiến đấu hung hiểm cùng khủng bố. Trong ánh mắt Cơ Linh Nhi có một tia hướng tới, nếu nàng có thể có được tu vi đại thánh, có lẽ tình cảnh nhân tộc sẽ không thê thảm như thế chứ. Nhân tộc trong Thiên Tinh Vân Hải chính là nô lệ và huyết thực của Nguyên Thủy Ma Tông, bị bọn họ tùy ý lăng nhục và đánh giết, quan trọng nhất chính là bởi vì bọn họ quá yếu. Ma giới so với thần giới càng thêm tàn khốc, là một thế giới chú ý cường giả vi tôn hơn, Cơ Linh Nhi biết rõ tầm quan trọng của việc có được lực lượng cường đại và tu vi. Nếu ta bái vị tiền bối này làm sư phụ, không biết hắn có nhận ta hay không, trong lòng Cơ Linh Nhi đột nhiên hiện ra một ý niệm, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Dù sao nàng cũng là nhân tộc, mà vị tiền bối này chính là thiên kiêu của ma tộc, sẽ mạo hiểm đắc tội với Nguyên Thủy Ma Tông để thu nàng làm đồ đệ sao? Thực lực của Hắc Ám Lăng Tiêu quả nhiên rất mạnh. Quang Minh Thánh Nữ cũng chăm chú nhìn trận đại chiến trước mắt, trong ánh mắt thần quang dừng lại. Nàng có thể cảm giác được khí thế vô địch bá đạo vô cùng trên người Hắc Ám Lăng Tiêu, giống như là một vị cổ chi thiên đế giáng lâm, có thể quét ngang chư thiên, uy chấn vạn giới. Chỉ cần là loại khí thế này, đã có thể bù đắp chênh lệch tu vi không đủ. Chớ đừng nói chi là, Hắc Ám Lăng Tiêu chiến lực siêu tuyệt, tu luyện Hắc Ám Kinh cùng trong đó vô thượng đế thuật, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Hồng Chiến mặc dù là tu vi đại thánh cảnh hậu kỳ, nhưng lại bị Hắc Ám Lăng Tiêu áp chế, rơi vào hạ phong, hơn nữa mơ hồ có xu thế thua cuộc. Nguyên Thủy Chân Ma, chấn thế vô địch. Hồng Chiến giống giận một tiếng, khí huyết ngập trời xung quanh như thiêu đốt. Ầm ầm, thần quang màu đen xung quanh hắn bốc lên, hơn nữa có huyết sắc hỏa diễm tràn ngập, khí tức cả người cũng bắt đầu tăng vọt lên. Ở trong huyết quang vô tận kia, dĩ nhiên hiện ra một thân ảnh vô cùng cổ xưa, phảng phất là từ trong hỗn độn mà đến, khuôn mặt vô cùng mơ hồ, lăng không hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu chấn giết mà đến. Là đế thuật của Nguyên Thủy Ma Tông, Nguyên Thủy Chân Ma Thuật. Quang Minh Thánh Nữ kinh hô một tiếng nói. Nàng thật không ngờ Hồng Chiến lại tu luyện loại vô thượng đế thuật này, hơn nữa xem ra trình độ không thấp, vị Nguyên Thủy Chân Ma ngừng tụ lại kia, dĩ nhiên đã có vài phần xu thế sắp ngưng thực. Nguyên Thủy Chân Ma chính là một trong những tổ sư Nguyên Thủy Ma Tông cung phụng, trong truyền thuyết chính là một trong những sinh linh cổ xưa nhất thời kỳ thượng cổ, so với Nguyên Thủy Ma Đế còn xa xưa hơn. Nguyên Thủy Chân Ma Thuật chính là triệu hoán ra Nguyên Thủy Chân Ma chân thân, chấn sát hết thảy, đem hết thảy đều phân giải thành nhất nguyên thủy trạng thái, cực kỳ khủng bố. Hồng Chiến cũng bị Hắc Ám Lăng Tiêu bức tới cực điểm, không thể không phát ra ma thuật Nguyên Thủy Chân. Tới tốt lắm. Trong con người Hắc Ám Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, trong phút chốc ma quang quanh thân bốc lên, Vô số quyền ấn trong hư không bốn phía vào giờ khắc này toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo quyền ấn vô cùng cổ xưa, ẩn chứa khí tức bản nguyên hắc ám, trùng trùng điệp điệp nghênh đón nguyên thủy chân ma. Răng rắc, hư không cự chấn, giống như là thiên địa sụp đổ, một đạo lôi quang mãnh liệt phun ra, thổi quét hư không tứ phương, làm cho Quang Minh Thánh Nữ cùng Cơ Linh Nhi đều là không khỏi biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Cỗ lực lượng khủng bố kia trong phút chốc hóa thành một cỗ gió lốc vô cùng khủng bố, bao phủ hắc ám Lăng Tiêu cùng Hồng Chiến. Phụt, hai đại vô thượng đế thuật va chạm, bộc phát ra khủng bố thanh thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Hồng Chiến Nguyên Thủy Chân Ma cùng hắc ám Lăng Tiêu hắc ám đế quyền va chạm, đồng thời ở trong hư không vỡ nát ra, tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, mà Hồng Chiến cũng là không có cách nào thừa nhận cỗ lực lượng khủng bố kia, đột nhiên thoáng cái phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt liền trở nên uể oải không chấn động. Hồng Chiến, ngươi cũng chỉ có chút lực lượng này sao? Thật sự làm cho ta quá thất vọng. Hắc ám Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm truyền đến, để Hồng Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Hắn nhìn thấy, Hắc ám Lăng Tiêu từ trong thần quang bão táp vô tận chậm rãi mà đến, dáng người anh vĩ, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt rực rỡ lóa mắt, thoạt nhìn tự có một loại khí vận vô địch lưu động. Hắn thừa nhận một kích của Nguyên Thủy Chân Ma, dường như không bị ảnh hưởng gì, khí thế càng ngày càng cường đại. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Hồng Chiến tràn đầy thần sắc khó tin nói. Hắn so với Hắc Ám Lăng Tiêu cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, tại Đại Thánh Chi Cảnh không biết ngây người bao nhiêu năm, căn cơ thâm hậu, càng là tu luyện mấy môn cường đại vô cùng thánh pháp đế thuật, nhưng cuối cùng vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu. Loại cảm giác thất bại này khiến Hồng Chiến căn bản không có cách nào tiếp nhận. Hồng Chiến, là chính người không nắm được cơ hội, cũng là chính người quá yếu. Cho nên, ngươi vẫn là đi bồi đệ đệ của ngươi đi. Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó lăng không một chỉ hướng mi tâm Hồng Chiến điểm tới. Xì, chỉ mang giống như một đạo sáng chói trùm sáng, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy phong mang, để Hồng Chiến toàn thân tóc gáy đều là dựng thẳng lên, trong miệng không khỏi giống giận một tiếng nói, không, ầm ầm. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn đường đường Nguyên Thủy Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Thánh Cảnh Hậu Kỳ Tu Vi, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành Nguyên Thủy Ma Tông Thánh Vương Lão Tổ. Làm sao cam tâm cứ như vậy nghẹn khuất chết ở Lăng Tiêu trong tay? Hắn bộc phát ra toàn bộ Đại Thánh bổn nguyên lực lượng, muốn ngăn trở Hắc Ám Lăng Tiêu này tất sát một kích. Chống cự vô nghĩa. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, một ngón tay kia sắc bén vô cùng, chính là vô thượng đế thuật trong Hắc ám kinh, trong nháy mắt liền phá hủy hết thảy, trực tiếp điểm ở mi tâm Hồng Chiến. Phụt, huyết quang tràn ngập, ngón tay kia trực tiếp xuyên thấu mi tâm Hồng Chiến, khiến tiếng hô lớn của Hồng Chiến cũng im bặt. Bùm, Hắc ám Lăng Tiêu quanh thân có vô tận hắc ám quang mang bốc lên, cả người đều tản ra một cỗ thôn phệ hết thảy lực lượng dao động. Trực tiếp bắt được Hồng Chiến, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hồng Chiến trong cơ thể mênh mông thánh đạo bổn nguyên lực lượng. Hắc ám Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, đồng dạng đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, ngưng tụ ra thôn thiên thánh giới, thiên hạ vạn vật, không chỗ nào không nuốt, Hồng Chiến trong cơ thể thánh đạo bản nguyên, giờ phút này trở thành Hắc ám Lăng Tiêu tốt nhất chất dinh dưỡng, để cho tu vi của hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Rất nhanh, Hồng Chiến một thân thánh đạo bản nguyên liền tất cả đều bị Hắc ám Lăng Tiêu cho cắn nuốt. Hồng Chiến cũng là chết không nhắm mắt, tràn ngập trời sát khí, nhưng là bị Hắc ám Lăng Tiêu chấn động, nhất thời liền hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn hôi phiên diệt. Thôn phệ bản nguyên thánh đạo của Hồng Chiến, cũng là để cho Hắc ám Lăng Tiêu củng cố cảnh giới đại thánh, hơn nữa tu vi cũng bắt đầu hướng tới đại thánh cảnh trung kỳ kéo lên. Tiền bối, người quá lợi hại. Trong ánh mắt Cơ Linh Nhi tràn đầy thần sắc sùng bái vô cùng, nàng thật không ngờ Hồng Chiến hung hãn ngập trời, cứ như vậy chết ở trong tay Hắc ám Lăng Tiêu. Hắc ám Lăng Tiêu hoàn thành hành động vĩ đại của đồ đại thánh. Hồng Chiến chính là thái thượng trưởng lão của Nguyên Thủy Ma Tông, hắn bây giờ đã chết, Nguyên Thủy Ma Tông nhất định sẽ không từ bỏ cam hưu. Trong ánh mắt Quang Minh Thánh Nữ tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng rất rõ ràng một tôn đại thánh ngã xuống đại biểu cho cái gì, đại biểu cho Nguyên Thủy Ma Tông nhất định sẽ hạ xuống lửa giận vô tận, nhất định sẽ tra được hung thủ chân chính. Mà muốn tra được Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, đối với Nguyên Thủy Ma Tông mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hắc ám Lăng Tiêu muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong con người tinh quang lóe lên, lập tức mang theo Quang Minh Thánh Nữ rời khỏi Hắc ám cổ giới. Ầm ầm. Trên Quang Minh Sơn, ánh sáng rực rỡ bốc lên, giữa Hắc ám Thiên Luân và Quang Minh Sơn phảng phất hình thành một loại liên hệ vô cùng thần bí, Hắc ám và Quang Minh đan xen, ẩn chứa một loại dao động kỳ dị, mà Hắc ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ sau khi rời khỏi Hắc ám cổ giới, trực tiếp xuất hiện ở trên Quang Minh đỉnh núi. Quang Minh Sơn vốn ẩn chứa uy hiếp mênh mông vô cùng, nhưng không biết vì sao, hiện tại tất cả đều biến mất không thấy nữa, mà Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ cũng trực tiếp xuất hiện ở Quang Minh đỉnh núi, phảng phất ngay cả khảo nghiệm trong tưởng tượng cũng biến mất. Ở Quang Minh đỉnh núi, có một thân ảnh toàn thân tản ra quang mang vô tận, một thân ảnh kia ngồi xếp bằng ở trên Quang Minh Sơn, quanh thân tản ra đại đạo pháp tắc mênh mông. Đây là lạc ấn phân thân của Quang Minh Đại Đế. Quang Minh Thánh Nữ cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Phân thân ảnh cũ của Quang Minh Đại Đế. Trong con người của Hắc Ám Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia tinh mang, hắn nhìn thấy trong cơ thể thân ảnh toàn thân rực rỡ kia, phảng phất có từng đạo dấu ấn phù văn thần bí, đan xen vào nhau, phảng phất là một thiên kinh văn vô cùng thần bí. Chẳng lẽ, đó chính là Quang Minh Kinh sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hỗn độn chi quang, vô lượng chi thủy, vạn vật chi nguyên, chúng sinh chi quy, đắc vô lượng lượng quang minh, gột rửa hắc ám, tịnh hóa thế gian. Quang Minh Thánh Nữ ngồi xếp bằng trước mặt đạo thân ảnh kia, trong miệng nhẹ nhàng tụng kinh văn, thần âm thanh thúy dễ nghe, nhưng tự có một loại vận luật vô cùng kỳ dị tràn ngập ra. Ong. Nhưng vào lúc này, lạc ấn phân thân của Quang Minh Đại Đế bắt đầu nở rộ ra hào quang rực rỡ, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy, từng đạo phù văn rực rỡ từ trong cơ thể bốc lên, lưu động trong hư không, đan xen lẫn nhau, bắt đầu hình thành một thiên kinh văn cổ xưa mà thần bí. Giống như có đại đạo thần âm đang kịch liệt run rẩy, một thiên kinh văn kia rực rỡ chói mắt, giống như ẩn chứa quang minh chi nguyên, chói mắt người không mở mắt ra được. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ đều chấn động cả người, bọn họ cơ hồ trong nháy mắt liền xác định xuống, thiên kinh văn này chính là Quang Minh Kinh. Ngay lúc này, Hắc Ám Thiên Luân cũng là lưu động thần bí đạo vận, trong đó Hắc Ám Kinh cũng là hóa thành một thiên kinh văn hiện lên ở trong hư không. Ầm ầm, Hắc Ám Kinh tản ra khí tức hắc ám, Quang Minh Kinh tản ra hào quang rực rỡ, giữa hai người phảng phất có một loại lực lượng vô cùng huyền diệu, để cho chúng nó nhanh chóng tới gần, sau đó ầm ầm va chạm cùng một chỗ. Quang Minh Kinh cùng Hắc Ám Kinh va chạm cùng một chỗ, cũng không có kịch liệt phun mỏng cùng nổ tung như trong tưởng tượng, giống như là thủy nhũ giao hòa, vô cùng tự nhiên. Lực lượng Quang Minh cùng Hắc Ám, vốn đều là vô cùng thuần túy bổn nguyên lực lượng, giờ phút này hai người dung hợp, lại trở nên có chút không giống nhau. Quang Minh cùng Hắc Ám dung hợp, hóa thành một tia hỗn độn khí, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, bắt đầu xuất hiện một phương vô cùng thần bí thế giới. Đó là thế giới của ánh sáng, bởi vì có mặt trời chiếu sáng tất cả mọi thứ. Đó cũng là thế giới của bóng tối, vì bóng tối sẽ đến và ánh sáng sẽ biến mất. Quang Minh cùng Hắc Ám đan xen, dĩ nhiên giống như là khai thiên tích địa, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn ra, đem toàn bộ Quang Minh Sơn bao phủ ở trong đó, đem phiến không gian này thôn phệ, đem bốn phía biển mây bao quát, đem từng ngôi sao đại lục bao phủ, mà Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ, giờ phút này phảng phất đều không có chú ý tới biến hóa chung quanh. Cả người đều bị hai thiên kinh văn thần bí trước mắt này hấp dẫn, lâm vào đến cảnh giới ngộ đạo không cách nào vô niệm. Quang Minh cùng Hắc Ám, mặc dù là hai loại cực hạn lực lượng, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải đơn nhất cùng độc lập, giống như là âm dương quan hệ, vạn vật phụ âm mà bão dương, xung khí cho là hòa, Quang Ám cũng là cấu thành phiến thế giới này hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Quang Minh Đại Đế lạc ấn phân thân, vì sao lại cùng Hắc Ám Đại Đế dung mạo như thế tương tự, hơn nữa loại kia nguyên thần ba động quả thực là giống nhau như đúc. Hắc Ám Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin. Hắn chiếm được Hắc Ám Đại Đế truyền thừa, đó là truyền thừa hoàn chỉnh, chẳng những có Hắc Ám Đại Đế bộ phận nguyên thần ký ức, còn có Hắc Ám Kinh vô thượng huyền bí. Giờ phút này Hắc Ám Lăng Tiêu vậy mà phát hiện, Quang Minh Đại Đế lạc ấn phân thân cùng Hắc Ám Đại Đế vậy mà như thế tương tự. Loại phát hiện này làm cho cả người hắn đều chấn động, như là phát hiện bí mật khó lường nào đó. Nếu như Quang Minh Đại Đế và Hắc Ám Đại Đế vốn là một người, vậy Quang Minh Ma Tông và Hắc Ám Ma Tông vốn là đồng nguyên, nhưng vì sao hai tông hiện giờ thế như nước với lửa, lại không nhớ rõ tất cả của hai tôn Đại Đế, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng bị mất. Trong chuyện này rốt cuộc là ai đang chủ đạo tất cả? Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, mơ hồ trong lúc đó cảm giác được, đây hết thảy sau lưng phảng phất là có một cái không nhìn thấy bàn tay to, tại chủ đạo hết thảy. Nếu không phải hắn chiếm được truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế, cũng tận mắt nhìn thấy dấu vết phân thân của Quang Minh Đại Đế, hắn cũng không thể tin Hắc Ám Đại Đế và Quang Minh Đại Đế lại là cùng một người. Ong, Hắc Ám Lăng Tiêu cả người tản ra nồng đậm hắc ám bổn nguyên lực, hắn phúc trí tâm linh bắt đầu vận chuyển quang ám bí thuật, nhất thời quang mang đầy trời giống như tinh quang nhao nhao hướng về trong cơ thể của hắn vọt tới. Quang Minh cùng Hắc Ám hai loại lực lượng, dĩ nhiên bắt đầu tại Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể dần dần dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại tản mát ra hỗn độn sắc thần bí năng lượng. Không biết lúc nào, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Quang Minh Thánh Nữ quần áo trên người hai người đều hoàn toàn biến mất, hai người ôm nhau ngồi xếp bằng hư không, Vô tận hắc ám cùng vô lượng quang minh tại hai người bọn họ trên người đan xen, mơ hồ hình thành một loại tương tự với thế cực đồ bình thường đồ án. Hai người bọn họ cũng không biết là, cái kia một mảnh cổ xưa thế giới đang nhanh chóng hướng chung quanh khuếch trương, mà hai người bọn họ thì là thành cái này một mảnh thế giới trung tâm, bộc phát ra một mảnh khủng bố năng lượng ba động. Ầm ầm. Thế giới mở ra, đó là lực lượng quang ám, đến cuối cùng đem toàn bộ thiên tinh vân hải đều bao phủ lên, hắc ám bản nguyên cùng quang minh bản nguyên đan xen, ở ma giới bên trong bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức ba động. Cái gì? Đó là lực lượng gì? Trong ma giới, có đại năng bị khí tức khủng bố phát ra từ thiên tinh vân hải đánh thức. Cường đại như vậy bổn nguyên lực, chẳng lẽ là có người tại chứng đạo đế quân sao? Hẳn là không phải, loại khí tức này ngược lại giống như là có thiên đế dị bảo nào đó xuất thế. Vô luận như thế nào, mau đi xem một chút, đây có lẽ là cơ duyên của chúng ta. Trong ma giới, vô số cường giả đều bị kinh động, tất cả mọi người là trong lòng kinh nghi bất định, nhao nhao chuyển động thân hình, xé rách hư không, hướng về thiên tinh vân hải mà đến. Đứng đầu trong đó, tự nhiên chính là cường giả Nguyên Thủy Ma Tông. Thiên tinh vân hải ở trong lĩnh vực Nguyên Thủy Ma Tông, đã xảy ra chấn động khủng bố như thế, thậm chí nuốt chửng cả thiên tinh vân hải, trong nháy mắt đã khiến cho cao tầng Nguyên Thủy Ma Tông chú ý. Cha! Nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thánh vương lão tổ Nguyên Thủy Ma Tông tản mát ra khí tức ngập trời, ước chừng có 4-5 vị thánh vương lão tổ từ trong bế quan mừng tỉnh, trong con người một đám tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Loại lực lượng này, thậm chí để cho bọn họ đều là cảm giác được trong lòng rung động, mơ hồ phảng phất đã vượt qua thánh đạo cực hạn. Chẳng lẽ là lực lượng vô thần cảnh sao? Nghĩ tới đây, liền ngay cả 4-5 vị thánh vương lão tổ kia cũng đều là không có cách nào tiếp tục bế quan tu luyện, cường đại thần niệm đan xen, cuối cùng quyết định phái ra một vị thánh vương lão tổ đi tới thiên tinh vân hải bên trong điều tra tin tức. Bất quá, để cho ma giới đông đảo cường giả có chút thất vọng chính là, thiên tinh vân hải bị quang minh cùng hắc ám hai loại bổn nguyên lực bao phủ, hơn nữa có cường đại đế uy đan xen, hình thành một mảnh cực kỳ khủng bố lĩnh vực, ngay cả thánh vương cường giả đều không thể mạnh mẽ tiến vào trong đó. Thậm chí có một tôn đại thánh không tin tà, muốn mạnh mẽ xông vào đi vào, nhưng cuối cùng lại bị loại lực lượng quang minh cùng hắc ám kia rào sát, hài cốt không còn. Loại lực lượng này không bao lâu nữa hẳn là sẽ hoàn toàn bình ổn, như thế nồng đậm quang minh cùng hắc ám lực lượng, thậm chí còn có cực đạo đế uy, nói không chừng chính là có cực đạo đế binh cùng vô thượng đế kinh xuất thế. Trong ánh mắt của đông đảo cường già đều lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng cùng chờ mong, nhao nhao dừng chân ở bên ngoài thiên tinh vân hải. Chờ đợi cỗ hắc ám cùng quang minh lực cuồng bạo kia bình ổn. Nơi này chính là yêu giới sao? Bản nguyên khí thật nồng đậm a. Trong hư không hào quang rực rỡ, một đạo cổ sư môn hộ phủ xuống ở đỉnh một ngọn núi, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cất bước mà ra, xuất hiện ở trong mảnh thiên địa này. Long Ngạo Thiên nhìn thế giới trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Đây là một mảnh đại thế giới cổ xưa mà mênh mông, núi cao xa xa cao tới vạn trượng, 10 vạn trượng thậm chí là 100 vạn trượng, giống như thần kiếm cắm thẳng lên bầu trời, từng gốc cây cổ thụ chọc trời san sát, thân cây cực kỳ tráng kiện, ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng bàng bạc. Trong sơn mạch khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, lởm chởm quái thạch, có rất nhiều yêu thú ngủ đông ở trong đó, tản mát ra hoặc mạnh hoặc yếu khí tức dao động. Đây là một thế giới vô cùng hoang dã, để lộ ra khí tức thô kệch, phóng đãng và cổ xưa. Nơi này là yêu giới. Yêu giới cùng ma giới, thần giới giống nhau, đều là sinh ra qua rất nhiều vô thượng đại đế đại thiên thế giới, tự nhiên ẩn chứa vô cùng nồng đậm bổn nguyên chi khí. Người tu vi bây giờ đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, ở chỗ này độ kiếp đột phá đến bán thánh cảnh là có thể lưu lại yêu giới lạc ấn, từ nay về sau sẽ không có người hoài nghi ngươi là người của thế giới khác. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Trong thiên ngục giới, hắn kích phát huyết mạch tổ long trong Long Ngạo Thiên thể, hơn nữa lợi dụng các loại thần thú nội đan cùng đại đạo pháp tắc hắn có được, trợ giúp Long Ngạo Thiên tăng lên tu vi, để cho hắn trong thời gian cực ngắn liền đột phá đến cảnh giới thần vương cảnh viên mãn. Nếu không phải Lăng Tiêu muốn Long Ngạo Thiên độ kiếp trong yêu giới, Long Ngạo Thiên đã sớm đột phá đến cảnh giới bán thánh. Tốt, vậy ta ở chỗ này độ kiếp, chờ ta đột phá đến cảnh giới bán thánh, chúng ta sẽ đi Long tộc, đoạt lấy vị trí Long quân gì đó. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Đây là một mảnh mãng hoang sơn mạch, ít người lui tới, trong sơn mạch yêu thú cũng không tính là rất mạnh, ở Lăng Tiêu trong cảm giác, cường đại nhất yêu thú cũng bất quá là mấy tôn bán thánh cảnh yêu thú mà thôi. Nơi này thích hợp cho Long Ngạo Thiên độ kiếp. Bùm! Long Ngạo Thiên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hoàn toàn buông ra tu vi trên người mình. Khí tức cường đại vô cùng bộc phát ra, khí huyết màu vàng xung quanh hắn bốc lên, thậm chí tràn ngập ra một loại sắc chín màu, để cho cả người hắn thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm mà thần bí. Từ thần vương cảnh đột phá đến bán thánh cảnh, là thần đạo hướng thánh đạo đột phá, vừa là thiên đạo hữu cảm, lại là tự thân tánh mạng tầng thứ lột xác. Trong nháy mắt Long Ngạo Thiên buông tu vi ra, trên bầu trời có một tiếng sấm rền vang lên, lập tức mây đen cuồn cuộn, lôi quang mãnh liệt bốc lên đan xen, ẩn chứa lực hủy diệt vô tận. Mà Long Ngạo Thiên trong cơ thể càng là bốc lên một cỗ hư vô chi hỏa, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn, để cho hắn cả người trở nên càng ngày càng suy yếu, một cỗ kỳ dị kiếp khí từ trong cơ thể của hắn tản mát ra, thần bí khó lường. Không hổ là huyết mạch tổ long, ngay cả bán thánh chi kiếp cũng sẽ dẫn động thiên uy. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, những người khác độ bán thánh chi kiếp, phần lớn là tự thân trong cơ thể kiếp nạn, có thể dẫn động thiên uy không chỗ nào không phải là vạn trung không một tuyệt thế thiên tài. Long Ngạo Thiên tích lũy hùng hậu, huyết mạch tổ long để cho hắn có được khí vận vô thượng, tu luyện quả thực không có bất kỳ bình cảnh nào, tu vi một ngày ngàn dặm. Cho nên, Long Ngạo Thiên biết bản kiếp tự nhiên cũng là vô cùng khủng bố, từ trong cơ thể bốc lên hư vô chi hỏa cùng với vô tận kiếp khí, bắt đầu ma diệt thân thể của hắn, tiêu hao tánh mạng bản nguyên của hắn, muốn đem hắn triệt để diệt sát. Đây là thần đạo viên mãn, hướng tới thánh đạo lột xác nhất định phải trải qua niết bàn kiếp, niết bàn sống lại, chính là quá trình từ chết đến sống, chỉ có thể tự mình đi độ, ngoại nhân không thể trợ giúp. Ngao! Trong miệng Long Ngạo Thiên bộc phát ra một cỗ tiếng rồng ngâm, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt, lôi đình vô tận từ trên trời giáng xuống, giống như lôi xà loạn vũ, vô cùng hỗn loạn, bổ vào trên người hắn, làm cho hắn da chóc thịt bong. Loại thống khổ cực hạn này làm cho trong ánh mắt Long Ngạo Thiên đều lộ ra một tia thống khổ, nhưng lập tức hắn càng điên cuồng cùng kiệt ngạo, quanh thân tản mát ra chiến ý ngập trời. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, khí tức của Long Ngạo Thiên càng ngày càng suy yếu, trong niết bàn kiếp, cả người đều giống như rơi vào trạng thái quy khư, bị kiếp khí vô tận bao phủ, bị lôi đình đầy trời giáng xuống sức mạnh hủy diệt, khiến cả người Long Ngạo Thiên vô cùng thống khổ. Trạng thái này, Long Ngạo Thiên giằng co 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, Long Ngạo Thiên cả người phảng phất đều sắp hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng Lăng Tiêu trong con người thần quang chạm tĩnh, hắn có thể nhận thấy được Long Ngạo Thiên thể bên trong bắt đầu có một loại bừng bừng sinh cơ đang thức tỉnh. Ngao! Một đạo long ngâm cổ xưa vang vọng bầu trời, trong phút chốc trên người Long Ngạo Thiên nở rộ ra hào quang vạn trượng, khí tức cả người hắn đều trở nên mênh mông mà kinh khủng, thế nhưng lập tức hiện ra bản thể, hóa thành một thần long dài đến hơn vạn trượng, toàn thân kim quang sáng chói, giống như hoàng kim tưới đúc, quanh thân lượn lờ cửu sắc thần quang, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Quanh thân hắn tản ra long uy mênh mông, làm cho yêu thú trong phạm vi vạn dặm đều là cả người run lẩy bẩy, giống như là gặp phải hoàng giả trong yêu, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Long Ngạo Thiên đột phá, hắn vượt qua niết bàn kiếp, hiện giờ đã là một chuyển bán thánh tu vi. Thật không ngờ ở nơi hoang dã này lại có thể gặp được một thần long huyết mạch cường đại như vậy, nếu có thể thôn phệ huyết mạch trong cơ thể ngươi, nhất định có thể làm cho bản tọa chứng đạo thành thánh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập tham lam truyền đến, trong hư không có hào quang màu đen nở rộ, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưới lớn màu đen, hướng Long Ngạo Thiên bao phủ xuống. Một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, thoạt nhìn kẻ trộm mắt chuột, khuôn mặt xấu xí, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vô cùng tham lam thần sắc, dùng vô cùng mãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Long Ngạo Thiên. Tu vi của hắn cũng rõ ràng là tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong. Rốt cục nhịn không được sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, ấn ngón tay khẽ búng, lập tức một đạo lưu quang bắn ra, giống như kiếm quang sắc bén, đem trong hư không một đạo lưới lớn màu đen trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn đã sớm phát hiện tung tích của người trẻ tuổi áo đen này. Trên thực tế, khi Long Ngạo Thiên bắt đầu độ kiếp, người trẻ tuổi áo đen này đã trốn ở một bên, muốn cho Long Ngạo Thiên độ kiếp thành công mới ra tay. Mà Lăng Tiêu che giấu tu vi, thoạt nhìn khí tức thập phần bình thường, cho nên căn bản không có bị hắc bào người trẻ tuổi để ở trong mắt. Người trẻ tuổi áo đen chính là tu vi cửu chuyển bán thánh, theo hắn xem ra đối phó một tôn cường giả long tộc chỉ có tu vi một chuyển bán thánh, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hỗn đản! Người là ai? Lại dám đánh lén lão tử? Long Ngạo Thiên giận dữ, hắn còn đắm chìm trong vui sướng đột phá, thật không ngờ lại có người đánh lén hắn. Hơn nữa, người trẻ tuổi áo đen này lại nói muốn thôn phệ huyết mạch của hắn, tên hỗn đản này thật đáng chết. Người là ai? Người thanh niên áo đen kia cũng biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Tấm lưới lớn màu đen kia của hắn chính là một bảo vật bán thánh đứng đầu, bị hắn tế luyện hồi lâu, vốn cho rằng có thể nhất cử bắt được Long Ngạo Thiên, nhưng thật không ngờ bị Lăng Tiêu dễ dàng hủy diệt như thế. Trong lòng của hắn hiện ra một loại cảm giác không ổn, người trẻ tuổi thoạt nhìn rất bình thường này, phảng phất không phải bình thường như trong tưởng tượng của hắn. Huyết mạch hỗn tạp không chịu nổi, có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại, coi như là rất khó được. Bất quá ngươi thật sự cho rằng một tôn thuần huyết long tộc dám một mình tới nơi này độ kiếp. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, áo trắng bồng bềnh, hứng thú nhìn người trẻ tuổi áo đen trước mắt nói. Trong con ngươi của hắn có quang mang đen trắng kỳ dị lóe ra, phảng phất có thể thấu triệt hết thảy của người trẻ tuổi áo đen, làm cho người trẻ tuổi áo đen toàn thân phát lạnh, cực kỳ không thoải mái. Nhất là Lăng Tiêu ánh mắt, cái loại này từ trên cao nhìn xuống tư thái, phảng phất như là thần long tại nhìn xuống con kiến hôi bình thường, để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Cha ta chính là Hắc Long Thánh Nhân Hắc Long Sơn, ta khuyên các hạ không nên tự lầm lẫn, ngoan ngoãn giao con thuần huyết long tộc này ra, nếu không ngươi đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Thanh niên áo đen âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ngươi lại đây, ta có mấy chuyện hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không hề đem lời nói của người trẻ tuổi áo đen để ở trong lòng. Lăng Tiêu vẫy tay với người trẻ tuổi áo đen, người trẻ tuổi áo đen nhất thời cũng cảm giác được quanh thân căng thẳng. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình giam cầm hắn, cả người hắn không tự chủ được bay về phía Lăng Tiêu. Ngươi, ngươi là một tôn thánh nhân. Thả ta ra, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên áo đen trong ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng, nhưng vẫn mạnh trong yếu nói. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu tu vi cùng hắn kém không nhiều lắm, nhưng hiện tại hắn lại biết hắn 10 phần sai rồi, có thể dễ dàng như thế đem hắn giam cầm, nhất định là chân chính thánh nhân mới có thể có được như thế vô thượng vĩ lực. Cho ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái đó, huyết mạch hỗn tạp như thế, thật làm cho long tộc ta mất mặt. Long Ngạo Thiên một cái tát vỗ vào đầu người trẻ tuổi áo đen, vỗ cho người trẻ tuổi áo đen đầu váng mắt hoa, làm cho trong ánh mắt của hắn nhất thời lộ ra một tia hung quang, tu vi bán thánh cũng dám đối với hắn như thế, nếu không phải hắn bị Lăng Tiêu giam cầm, nhất định phải làm thịt thuần huyết long tộc này. Nơi này là địa phương nào? Tổ địa long tộc ở đâu? Khoảng cách nơi đây có xa không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Hắc bào người trẻ tuổi nguyên bản còn muốn mạnh miệng vài câu, nhưng là vừa tiếp xúc đến Lăng Tiêu con người sâu thẳm kia, lập tức lời đến bên miệng liền nuốt xuống, chỉ phải thành thật trả lời. Nơi này là Nam Phương Hỏa vực bên trong man hoang chi địa, phương viên trăm vạn dặm chi địa đều là vô chủ chi địa, bị mấy tôn thánh nhân chiếm cứ, làm theo ý mình. Về phần long tộc tổ địa ở đâu ta cũng không biết, ta chỉ biết long tộc tại Đông Phương Mục vực, theo nơi này ngàn vạn dặm xa, coi như là thánh nhân muốn chạy tới Đông Phương Mục vực đều cần thời gian rất dài. Theo hắc bào người trẻ tuổi trả lời, Lăng Tiêu đối với bây giờ yêu giới coi như là có một cái đại khái hiểu rõ. Trong yêu giới chủ yếu chia làm 5 đại vực, theo thứ tự là Đông Phương Mộc vực, Tây Phương Kim vực, Nam Phương Hỏa vực, Bắc Phương Thủy vực và Trung Ương Thổ vực. 5 đại vực này đều là vô cùng bao la, thậm chí không nhỏ hơn so với những đại thiên thế giới khác, phương viên hàng tỷ dặm, dựng dục vô cùng vô tận yêu thú chủng tộc. 5 đại vực phân chia là căn cứ vào 5 đại chủng tộc cường đại nhất trong yêu tộc thượng cổ. Long tộc, Phượng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc cùng Kỳ Lân tộc, 5 đại chủng tộc này ở thời kỳ thượng cổ uy chấn yêu giới, không có bất kỳ yêu tộc nào có thể so sánh với bọn họ, càng được xưng là 5 đại thánh tộc. Tuy rằng hiện tại 5 đại thánh tộc không còn huy hoàng như năm đó, yêu giới cũng trở nên càng thêm hỗn loạn, xuất hiện vô số thế lực cường đại, vô số chủng tộc cường đại bắt đầu quật khởi, nhưng phân chia 5 đại vực vẫn tiếp tục kéo dài. Hỏa vực phía nam này ở thời kỳ thượng cổ chính là địa bàn của Phượng tộc, nhưng hiện tại Phượng tộc chỉ chiếm cứ một mảnh địa phương rất nhỏ, thu giữ tổ địa ẩn thế mà ở. Hắc bào người trẻ tuổi tên là Hắc Phong, chính là Hắc Long Thánh Nhân nhi tử, ngày thường chỉ là tại nơi hoang dã này trăm vạn dặm khu vực hoạt động, rất ít rời đi nơi này. Đối với Lăng Tiêu rất nhiều vấn đề đều là nói tỉ mỉ không rõ, để Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều là rất không hài lòng. Điểu ca, tên này chẳng những phế vật, hơn nữa vô tri, cái gì cũng không biết. Ta xem vẫn là đem hắn làm thịt đi, giữ lại hắn một chút cũng không có tác dụng. Chúng ta đi Đông Phương Mộc vực hỏi thăm trước, khẳng định có thể nghe được tung tích của long tộc tổ địa. Long Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Hắc Phong, trong con người lộ ra một tia hung quang. Hắc Phong giật nảy mình, vội vàng nói với Lăng Tiêu, tiền bối, vãn bối căn bản chưa từng rời khỏi man hoang chi địa, tự nhiên đối với tiền bối rất nhiều vấn đề cũng không biết a. Bất quá tiền bối, cha ta Hắc Long Thánh Nhân, chính là từ Đông Phương Mộc vực di chuyển đến. Hơn nữa còn cùng với cổ long tộc có chút quan hệ, hắn khẳng định biết vấn đề của ngài. Hắc Phong vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Hắn cũng không muốn Lăng Tiêu tức giận liền trực tiếp đem hắn làm thịt, đến lúc đó coi như là Hắc Long Thánh Nhân có thể báo thù cho hắn, nhưng cũng đã chậm. Hắc Long Thánh Nhân sao? Được, ngươi dẫn ta đi tìm cha ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hy vọng cha ngươi có thể thức thời một chút, nếu không mạng nhỏ của ngươi và cha ngươi đều sẽ xong đời. Long Ngạo Thiên trào phúng nhìn Hắc Phong nói. Hắn há có thể không biết tâm tư nhỏ nhen của Hắc Phong, còn không phải gửi gắm hy vọng trên người Hắc Long Thánh Nhân, hy vọng Hắc Long Thánh Nhân có thể cứu hắn xuống. Bất quá Long Ngạo Thiên biết rõ thực lực Lăng Tiêu một chút cũng không lo lắng, đừng nói là chính là Thánh Nhân, coi như là Đại Thánh muốn cùng Lăng Tiêu động thủ cũng phải quỳ. Vèo, vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo Hắc Phong tung thiên mà lên, hóa thành 3 đạo thần hồng, hướng Hắc Long Sơn mà đi. Hắc Long Sơn cao tới 10 vạn trượng, đứng vững trên đám mây, khí thế bàng bạc mà hùng hồn, trong núi càng có một tòa Hắc Long Đàm, nơi này chính là nơi tu hành của Hắc Long Thánh Nhân, cũng là một trong mấy đại cấm địa của toàn bộ man hoang chi địa, không có yêu tộc nào dám xông vào trong Hắc Long Sơn. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo Hắc Phong giáng lâm ở trên không Hắc Long Sơn, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong Hắc Long Sơn có một đạo khí tức vô cùng cường đại, đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, hơn nữa trong cơ thể có một bộ phận thần long huyết mạch. Nói vậy, vị kia chính là Hắc Long Thánh Nhân. Vị đạo hữu nào đến Hắc Long Sơn ta? Không biết khuyển tử có đắc tội đạo hữu hay không? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Trong Hắc Long Sơn có một đạo hắc quang bốc lên, ở trước mặt Lăng Tiêu ba người xuất hiện một người trung niên mặc hắc bào, thoạt nhìn thập phần khôi ngô mà hùng tráng, quanh thân thánh uy tràn ngập, huyết khí cường thịnh, cả người đều tản ra một loại khí tức bá đạo cùng cuồng dã. Hắn nhìn Lăng Tiêu hỏi, trong con người có một tia thần sắc kinh nghi bất định. Cha, mau cứu con. Hắc Phong vừa nhìn thấy người trung niên này, trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng lên tiếng hô lớn. Trung niên áo đen này tự nhiên chính là Hắc Long Thánh Nhân trong Hắc Phong Phong. Người muốn động thủ với ta sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hắc Long Thánh Nhân nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Nếu là khuyển tử đắc tội đạo hữu, tại hạ ở chỗ này bồi tội cho đạo hữu, kính xin đạo hữu không nên chấp nhặt với hắn. Hắc Long Thánh Nhân giận dữ thu lại, mỉm cười, chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu. Hắn tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên nhìn không ra tu vi của người trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng hắn trực tiếp nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này tu vi không dưới hắn, cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại trực giác mãnh liệt này đã từng vài lần cứu hắn, cho nên lúc hắn đối mặt với Lăng Tiêu, tuy rằng phẫn nộ Lăng Tiêu bắt con trai hắn Hắc Phong, nhưng cũng không dám có chút chậm trễ, cũng không có lựa chọn vừa lên liền đối địch với Lăng Tiêu. Hắn đắc tội ta. Bất quá nếu là ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta liền tha cho hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó trực tiếp thả Hắc Phong ra, dường như không hề lo lắng Hắc Long Thánh Nhân sẽ ra tay với hắn. Đạo hữu mời, ta nhất định biết không nói. Hắc Long Thánh Nhân thấy Lăng Tiêu thả Hắc Phong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hàng lâm ở Hắc Long Sơn Đỉnh, nơi đó có một tòa to lớn cung điện tên là Hắc Long Cung, chính là Hắc Long Thánh Nhân nơi tu hành. Hắc Long Thánh Nhân dẫn Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vào trong Hắc Long Cung, sau đó vô cùng quý trọng lấy ra một bình nước suối, vài phiến lá trà, bỏ vào trong chén trà bạch ngọc, vì Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều tự pha một chén nước trà. Đạo hữu, đây chính là tiên thiên linh căn thiên sơn tuyết linh trà, có thể củng cố đạo tâm, tăng trưởng nguyên thần, là ta thật vất vả mới có được bảo vật, mời đạo hữu thưởng thức một hai. Hắc Long Thánh Nhân mỉm cười nói, thiên sơn tuyết linh trà sao? Long Ngạo Thiên có chút tò mò bưng chén trà lên uống một ngụm, nhất thời cũng cảm giác được một dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hài, hóa thành một cỗ thanh khí xông thẳng vào thức hải, làm cho cả người hắn phẳng phất trong phút chốc cảm giác được thời gian trôi qua, nguyên thần đều trở nên trong suốt, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trà ngon. Một lát sau, Long Ngạo Thiên mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tán thưởng, một chén nước trà này dĩ nhiên trực tiếp củng cố hắn một chuyển bán thánh tu vi, để cho hắn nguyên thần lực cũng là tăng lên ba thành. Quả nhiên không hổ là tiên thiên linh căn. Lăng Tiêu cũng là không có do dự, trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó gật gật đầu nói, không sai. Thiên sơn tuyết linh trà quả thật không tệ, bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn đã là tu vi đại thánh, thiên sơn tuyết linh trà bất quá là có thể làm cho hắn cảm giác được miệng lưỡi sinh hương, tác dụng đối với hắn cực kỳ bé nhỏ. Đạo hữu quá khen. Trong ánh mắt Hắc Long Thánh Nhân có một tia dị sắc chợt lóe rồi biến mất, thiên sơn tuyết linh trà này vô cùng chân quý, cho dù là thánh nhân lần đầu tiên uống, cũng sẽ bị thanh linh chi khí trong đó ảnh hưởng, sẽ thất thần một lát, nguyên thần lực được tinh lọc cùng tăng lên, nhưng hắn lại không nghĩ tới Lăng Tiêu một chén thiên sơn tuyết linh trà uống xong, dĩ nhiên không có thu được chút ảnh hưởng nào. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này lúc trước uống qua thiên sơn tuyết linh trà, hoặc là nói tu vi của hắn vượt xa mình. Hắc Long Thánh Nhân trong lòng càng thêm một phần kiêng kỵ. Trà uống xong rồi, bây giờ còn mời Hắc Long đạo hữu giải đáp cho ta mấy vấn đề. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đại hữu xin hỏi. Hắc Long Thánh Nhân cười gật đầu nói. Không giấu đạo hữu, đệ đệ của ta chính là thuần huyết Long tộc, hiện tại ta muốn mang hắn trở về Long tộc nhận tổ quy tông. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Long tộc tổ địa ngay tại Đông Phương Mục Vực, bất quá bây giờ Long tộc suy thoái, ở trong năm đại thánh tộc xếp hạng đều là đứng hàng cuối cùng, cho nên ở vào bán ẩn thế trạng thái. Lại nói tiếp không sợ đạo hữu chê cười, ta đã từng là một thành viên của Long tộc, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, mới rời khỏi Đông Phương Mộc Vực, đi tới nơi hoang dã này. Hắc Long Thánh Nhân cười khổ một tiếng nói, ta thấy đạo hữu tu vi bất phàm, hơn nữa huyết mạch trong cơ thể hẳn là huyết mạch tam trảo thần long, vì sao lại rời khỏi Long tộc? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Long tộc hôm nay chẳng những suy thoái, hơn nữa còn chia làm mấy phái, hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Đương Đại Long Quân là một vị trưởng giả nhân hậu, tuy rằng tu vi bất phàm, nhưng căn bản không quản được hạng người kiệt ngạo bất tuân kia, tại hạ cũng là bởi vì đắc tội với một đại nhân vật trong Long tộc, mới không thể không rời khỏi nhân tộc. Trong Long tộc, huyết mạch vi tôn. Tại hạ chỉ là huyết mạch tam trảo thần long, trong Long tộc hết sức bình thường, thậm chí cũng coi như là huyết mạch thấp. Vị biểu đệ này của đạo hữu huyết mạch nồng đậm, đây ít nhất cũng là huyết mạch thất trảo thần long a, coi như là trong Long tộc cũng có thể coi là thiên tài, một khi tiến vào trong Long tộc, nhất định có thể được Long tộc đại lực bồi dưỡng. Hắc Long thánh nhân cười khổ giải thích một chút, ánh mắt rơi vào trên người Long Ngạo Thiên, mang theo vài phần hâm mộ cùng sợ hãi than. Long tộc tính dâm, cho nên trong toàn bộ yêu giới Long tộc để lại rất nhiều huyết mạch, giống như giao long, cầu long tất cả đều có huyết mạch Long tộc, cho nên Hắc Long thánh nhân cũng không có hoài nghi thân phận Long Ngạo Thiên. Nhưng giống như Long Ngạo Thiên có huyết mạch thất trảo thần long trở lên, lại là Long Phượng sừng lân, căn bản rất khó gặp được. Long Ngạo Thiên cũng không có hiển lộ huyết mạch tổ long của mình, cho nên Hắc Long thánh nhân nhìn không ra Long Ngạo Thiên thân mang huyết mạch tổ long, chỉ có thể mơ hồ nhận ra Long Ngạo Thiên ít nhất cũng có huyết mạch thất trảo thần long. Đừng nói là Hắc Phong sẽ mơ ước huyết mạch Long Ngạo Thiên, nếu như không phải bởi vì Lăng Tiêu, chỉ sợ Hắc Long thánh nhân lần đầu tiên nhìn thấy Long Ngạo Thiên, đều sẽ trực tiếp đối với Long Ngạo Thiên hạ thủ, cắn nuốt huyết mạch Long Ngạo Thiên. Long tộc có huyết mạch cường đại như vậy, trước khi có đủ thực lực, Long tộc không thể thả bọn họ rời đi, nếu không rất dễ dàng sẽ trở thành con mồi của yêu tộc khác. Chiến đấu và chém giết trong yêu giới còn thảm thiết hơn cả thần giới. Ta nghe nói, trong Long tộc có được tổ long huyết mạch thì có cơ hội tranh tài Long Quân đại vị. Bây giờ Long Quân đã tại vị, vậy trong Long tộc hẳn là không có những người khác có được tổ long huyết mạch đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tổ long huyết mạch, lại bị trở thành cửu trảo tổ long huyết mạch, chính là Long tộc hoàng giả, có tư cách trở thành Long Quân của Long tộc. Nhưng người có được tổ long huyết mạch quá ít, toàn bộ Long tộc bên trong có được tổ long huyết mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương đại Long Quân tự nhiên có được tổ long huyết mạch. Nhưng theo ta được biết, ngoại trừ đương đại Long Quân bên ngoài, có được tổ long huyết mạch, trong Long tộc ít nhất còn có 3 người. Hơn nữa, Long Quân tại vị đã có 100 vạn năm, nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới thánh vương cảnh cực hạn, rất nhanh sẽ phải bế tử quan đi trùng kích cái kia vô thượng đế cảnh, Long tộc hẳn là muốn tuyển ra mới Long Quân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Long Quân mới hẳn là một trong 3 người có huyết mạch tổ long kia. Hắc Long thánh nhân chậm rãi nói ra, ít nhất còn có 3 người có được tổ long huyết mạch sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, những người đó chỉ sợ đều là người cạnh tranh với Long Ngạo Thiên, hơn nữa tu vi và thực lực của bọn họ khẳng định mạnh hơn Long Ngạo Thiên. Xem ra lần này trở về Long tộc, hẳn là so với trong tưởng tượng của Lăng Tiêu còn khó khăn hơn một chút. Lăng Tiêu lại hỏi Hắc Long thánh nhân một ít vấn đề, Hắc Long thánh nhân cũng không có chút nào giấu giếm, đem hắn biết về yêu giới sự tình, Long tộc một ít bí ẩn cùng tin vỉa hè tin tức tất cả đều nói cho Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu đối với yêu giới cùng Long tộc đều có một cái trực quan hiểu rõ. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đứng dậy chắp tay thi lễ với Hắc Long thánh nhân. Cái này Hắc Long thánh nhân thái độ cũng không tệ lắm, cũng không có vừa lên liền hô đánh hô giết, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn động thủ, tại chiếm được muốn đáp án về sau, Lăng Tiêu liền quyết định rời đi. Đạo hữu chậm đã. Hắc Long thánh nhân thoáng do dự một chút, nói với Lăng Tiêu, Hắc Long đạo hữu còn có chuyện gì? Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn Hắc Long thánh nhân hỏi, nếu đạo hữu có thể đáp ứng, ta nguyện ý bồi đạo hữu đi tới Long tộc tổ địa. Hắc Long thánh nhân cắn răng nói, nghe một chút. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói, ta sở dĩ nguyện ý ở lại nơi hoang dã này, là bởi vì nơi này có một vị Long tộc tiền bối động phủ, ta muốn mời đạo hữu cùng ta đi tới chỗ kia động phủ, ta chỉ cần vị Long tộc tiền bối Long Châu, bảo vật khác đều có thể tặng cho đạo hữu ngươi. Hắc Long thánh nhân vô cùng thành khẩn nói, động phủ của Long tộc tiền bối. Hắc Long đạo hữu vì sao không tự mình đi trước? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Bên ngoài động phủ của vị tiền bối Long tộc kia có trận pháp bảo vệ cường đại, chỉ bằng vào sức một mình ta căn bản không có cách nào phá vỡ đại trận. Hơn nữa không chỉ là ta, nơi man hoang này còn có 3 tôn yêu thánh, đều biết động phủ kia ở đâu, một mình ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hắc Long thánh nhân thập phần thẳng thắn thành khẩn nói, đem tình huống động phủ kia giới thiệu một chút. Thì ra, mấy tháng trước ở trung ương man hoang chi địa có dị tượng xuất hiện, Hắc Long thánh nhân cùng 3 tôn yêu thánh khác đi trước điều tra, phát hiện trong đó thậm chí có một tòa động phủ cổ xưa, hơn nữa tản ra long uy vô cùng cường đại, chính là động phủ của một tôn Long tộc tiền bối. Căn cứ Hắc Long thánh nhân phỏng đoán, Long tộc tiền bối ít nhất đạt tới thánh vương chi cảnh. Bất quá Hắc Long Thánh Nhân cùng ba tôn yêu thánh kia đều mang quỷ thai, hơn nữa bọn họ cũng không cách nào mở ra trận pháp bên ngoài động phủ, cho nên cuối cùng không thể không tản đi. Bất quá thần niệm của bốn người đều ở lại bên ngoài động phủ, tùy thời chú ý nhất cử nhất động của tòa động phủ này. Một tôn thánh vương cảnh long tộc sao? Ngươi muốn có được Long Châu, hẳn là muốn luyện hóa huyết mạch long tộc trong đó đi. Bất quá ngươi vì sao muốn tìm ta? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, đối với Hắc Long Thánh Nhân trong miệng nói cái kia động phủ cũng là sinh ra vài phần hứng thú. Long Châu của vị tiền bối kia, đối với đạo hữu mà nói hẳn là không có tác dụng gì lớn. Nhưng bảo vật trong động phủ của vị tiền bối kia, nhất định sẽ khiến đạo hữu hài lòng. Hắc Long Thánh Nhân mỉm cười nói, ý nghĩ của hắn kỳ thật rất đơn giản. Long Ngạo Thiên đã ít nhất là huyết mạch thất trảo thần long, Long Châu trong động phủ đối với Long Ngạo Thiên cùng Lăng Tiêu cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với Hắc Long Thánh Nhân tác dụng lại rất lớn. Long tộc bên trong huyết mạch vi tôn, Hắc Long Thánh Nhân tu vi đã dừng lại ở thánh nhân cảnh rất nhiều năm, cũng là bởi vì huyết mạch của hắn quá mức bác tạp, cho nên mới không cách nào đột phá cảnh giới. Nếu là có thể luyện hóa Long Châu của Long tộc tiền bối, nhất định có thể tăng lên huyết mạch lực, đến lúc đó là có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa thực lực của Lăng Tiêu thoạt nhìn sâu không lường được, cho Hắc Long Thánh Nhân một loại cảm giác rất nguy hiểm, ít nhất cũng là một tôn thánh nhân, sẽ không yếu hơn Hắc Long Thánh Nhân. Không có xung đột lợi ích, hơn nữa thực lực cường đại, chính là đồng minh mà Hắc Long Thánh Nhân cần. Hắc Long Đạo Hữu rất thẳng thắn thành khẩn, đã như vậy, ta đây liền cùng Hắc Long Đạo Hữu đi một chuyến. Lăng Tiêu nhìn Hắc Long Thánh Nhân một cái, lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu hôm nay tu luyện 12 thiên công bí thuật, đối với vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật tìm hiểu càng ngày càng sâu, đã có thể từ trong tối tăm nhìn thấy vài phần tương lai khả năng, có thể phán đoán hung hiểm họa phúc. Hắn cũng không có từ Hắc Long Thánh Nhân trên người cảm giác được ác ý gì, hơn nữa cái này cái gọi là Long Tộc Động Phủ, lại để cho hắn cảm giác được rất trọng yếu. Lăng Tiêu lúc này liền quyết định xuống, đi cái kia Long Tộc Động Phủ nhìn một cái. Đạo hữu yên tâm, vô luận ở trong động phủ kia có thu hoạch hay không, ta đều sẽ bồi đạo hữu đi tới Long tộc tổ địa. Hắc Long Thánh Nhân vui mừng quá đỗi, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên và Hắc Long Thánh Nhân cùng nhau phóng lên trời, đi về hướng trung ương của Man Hoang Chi Địa. Ở trung ương nhất của Man Hoang Chi Địa, có một dãy núi khổng lồ ngủ đông, thoạt nhìn giống như một con cự long dài đến vạn dặm, long khí tràn ngập, mây mù mờ ảo, tản ra một loại khí tức chấn động lỗ mãng mà cổ xưa. Lăng Tiêu đạo hữu, động phủ của Long tộc tiền bối, ngay trong ngọn núi này. Đứng trên hư không, Hắc Long Thánh Nhân chỉ vào dãy núi uốn lượn như rồng, vô cùng chờ mong nói. Ngọn núi này, không đơn giản. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn dĩ nhiên phát hiện dãy núi này ẩn chứa long mạch vô cùng hoàn chỉnh, ảnh hưởng không chỉ là nơi man hoang phương viên trăm vạn dặm này, còn có địa vực mênh mông chung quanh, trung linh dục tú, được tạo hóa của thiên địa, chính là một chỗ động thiên phúc địa không bị người phát hiện. Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, dãy núi này đủ để làm bất hủ thánh địa sơn môn, hoặc là nuôi dưỡng một cái to lớn chủng tộc, ẩn chứa vô thượng khí vận. Đương nhiên, Hắc Long Thánh Nhân tuy tu vi cường đại, nhưng nhìn không ra long mạch nơi này khủng bố. Long tộc ta Thánh Vương có thể lựa chọn nơi đây làm động phủ, có thể thấy được nơi đây nhất định là động thiên phúc địa. Tòa động phủ kia ngay tại nơi đó, bất quá nơi đó có vô thượng sát trận bao phủ, mơ hồ còn có vài phần không trọn vẹn đế uy, vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu đạo hữu cẩn thận một chút, không nên tới gần nơi đó. Hắc Long Thánh Nhân chậm rãi nói, cuối cùng hắn chỉ vào vị trí đầu rồng trong sơn mạch. Đó là một phương sơn cốc, mây mù phiêu nhiễu, có quang mang kỳ dị lóe ra, mơ hồ có một cỗ khí tức thập phần nguy hiểm từ trong đó tản mát ra. Đây dĩ nhiên là đế trận không trọn vẹn. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn cùng Hắc Long Thánh Nhân đều là tại tới gần sơn cốc vị trí ngừng lại, trước mắt biển mây mơ ảo, thoạt nhìn thập phần bao la hùng vĩ, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, ẩn núp ở dưới biển mây, có một tòa vô cùng khủng bố sát trận, đan xen ngập trời sát ý, hình thành thật lớn cạm bẫy, đang chờ đợi con mồi đến. Biển mây kia nhìn như bình tĩnh, nhưng dòng nước ngầm mãnh liệt, ẩn chứa sát cơ vô cùng khủng bố. Chính là không trọn vẹn đế trận, tuy rằng thoạt nhìn đã trải qua vô số tuế nguyệt, uy lực biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn không phải chúng ta có khả năng bài trừ. Bất quá mấy tháng nay, ta nhưng là phát hiện trận nhãn chỗ ở, nếu là có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp đem trận nhãn cho phá hủy, chúng ta liền có thể xông vào trong đó. Hắc Long Thánh Nhân ánh mắt sáng quắc nói, cuối cùng ngón tay của hắn chỉ hướng trong biển mây một ngọn núi nhỏ kia thoạt nhìn thập phần đột ngột, nhưng lại giống như thập phần phối hợp, cân bằng lực lượng thiên địa trước mắt. Ta đến xem một chút. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ong! Trong con người của hắn có ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, hai chùm sáng một đen một trắng xuyên thấu hư không, rơi vào trên biển mây trước mắt, con người của hắn phẳng phất đều biến thành màu đen trắng, ẩn chứa khí tức cổ xưa mà thần bí, giống như âm dương thần quang, đang quét hết thảy trong biển mây.